Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạt giống sinh mệnh một mực ẩn dưỡng tại trong cơ thể Đường Vũ Lân, tuy rằng mang tới cho hắn chỗ tốt rất lớn, nhưng hắn vẫn là càng thêm chờ mong hạt giống sinh mệnh một lần nữa cắm rễ. Nó là đại biểu cho toàn bộ năng lượng sinh mệnh của vị diện. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, tình cảnh lúc trước hắn suýt nữa bị Thâm Uyên Thánh Quân thôn phệ, Đường Vũ Lân còn nhịn không được sẽ sinh nghĩ mà sợ. Nếu là hạt giống sinh mệnh bị thôn phệ rồi, như vậy hầu như liền đã định trước, Đấu La Đại Lục vị diện sẽ bị Thâm Uyên vị diện hủy diệt. Hiện tại hạt giống sinh mệnh rút cuộc một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Tiếp theo, chính là vấn đề như thế nào để đem nó lớn mạnh. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy năng lượng hủy diệt cùng năng lượng sinh mệnh chung quanh hạt giống sinh mệnh dần dần tạo thành xu thế cân bằng, không dứt có năng lượng hủy diệt bị chuyển hóa, sau đó lại thông qua gốc hạt giống sinh mệnh bị đưa vào ở chỗ sâu trong bùn đất. Đường Vũ Lân đã chuẩn bị quay về trên mặt nước. Dưới tình huống bình thường thời gian dài nín thở không coi vào đâu, nhưng vừa rồi hắn đem hết toàn lực phóng thích tất cả năng lượng bản thân cho hạt giống sinh mệnh. Dưới tình huống suy yếu, hơn nữa chung quanh sức ép của nước áp bách, hắn cũng có chút không chịu nổi rồi. Đúng lúc này, ở phía trên một cành cây hạt giống sinh mệnh đột nhiên giật giật. Ngay sau đó, tại bên trên cành cây kia liền nở rộ ra một đóa hoa nhỏ. Hoa là màu vàng, lập tức đem chung quanh hồ nước hoàn toàn phủ lên thành một mảnh vầng sáng màu vàng. Nụ hoa mở ra vô cùng nhanh, thoáng qua liền biến thành nở rộ. Một màn kỳ cảnh này không khỏi làm Đường Vũ Lân dừng lại. Hạt giống sinh mệnh nở hoa rồi ư? Không đợi hắn càng thêm kinh ngạc nữa, một mảnh cánh hoa màu vàng đột nhiên phiêu tán ra, thoát ly khỏi bản thể. Tại nơi đóa hoa, một quả trái cây màu vàng lặng yên trưởng thành. Trái cây màu vàng này trực tiếp bay về phía Đường Vũ Lân. Hắn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú thì trái cây đột nhiên nổ tung, hóa thành một chùm chất lỏng màu vàng. Sau đó chất lỏng theo thất khiếu hắn chui vào. Lập tức, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm khó có thể hình dung đột nhiên tràn ngập tại toàn thân. Lúc trước suy yếu cùng mỏi mệt chớp mắt không còn sót lại chút gì, thậm chí còn để cho hắn có loại cảm giác sinh mệnh thăng hoa. Ngay cả bảy đạo phong ấn Kim Long Vương cuối cùng cũng trở nên càng thêm vững chắc. Đây là gì? Đường Vũ Lân nhìn mình trở nên thông thấu da thịt, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Tiếp theo trong nháy mắt, nơi trái cây nổ bung lúc nãy một quả hạt giống màu vàng lặng yên hiển hiện mà ra. Cùng so với hạt giống sinh mệnh ban đầu, nó nhìn qua nhỏ hơn một ít, ước chừng chỉ bằng 1/3 so với hạt giống sinh mệnh ban đầu. Nhưng sau khi nó xuất hiện trong nháy mắt, nó liền hóa thành một đạo kim quang, theo chỗ mi tâm Đường Vũ Lân mà chui vào, lặng yên biến mất. Ban đầu bởi vì hạt giống sinh mệnh rời khỏi khiến cảm giác trống rỗng, bây giờ lần nữa lại nhồi vào, dường như tất cả đều khôi phục bình thường. Đi đi, con của ta. Thông qua sinh mệnh liên tuyến, ngươi có thể tùy thời đem năng lượng sinh mệnh truyền lại cho ta. Sinh mệnh sống lại, phải dựa vào sức mạnh của ngươi. Một cỗ năng lượng nhu hòa hóa thành vầng sáng màu vàng ôm trọn lấy thân thể Đường Vũ Lân, mang theo hắn từ từ bay lên, hướng trên mặt hồ mà đi. Lúc này trong lòng Đường Vũ Lân là tràn ngập rung động. Cái này là lực lượng hạt giống sinh mệnh ư? Nó có thể trao đổi cùng mình ư? Muốn nói cái gì cùng với hạt giống sinh mệnh, nhưng liên hệ cũng là tại đây là ngăn ra. Lúc hắn rời đi, nương theo lấy viên trái cây kia biến mất, nơi vừa rồi sinh trưởng ra sinh mệnh chi thụ rõ ràng hào quang ảm đạm đi vài phần. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi: "La huynh, vừa rồi cái kia là gì?" Mà giờ khắc này, tại trong cơ thể hắn, trong âm thanh khỉ lao ớt kim hương lại tràn đầy kích động. "Sinh mệnh lễ tán, cái kia là sinh mệnh lễ tán đấy, sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh lễ tán. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, quả thực là cả đời này là lựa chọn chính xác nhất. Hạt giống sinh mệnh lễ tán sẽ giao cho ngươi năng lực gần như không chết. Nó sẽ đem sinh mệnh đặc thù của ngươi hoàn toàn thăng hoa đến cùng loại với cấp độ bán thần, càng làm cho ngươi cùng nó đã có liên hệ trực tiếp nhất. Ta hiểu được. Hạt giống sinh mệnh là lo lắng cho mình không cách nào sống mãi tại đây. Nếu như không thể cung cấp cho nó năng lượng sinh mệnh sung túc, tương lai nó cuối cùng vẫn phải tàn lụi. Cho nên nó không tiếc một cái giá lớn ra đời một quả trái cây sinh mệnh, vì ngươi mà tiến hành sinh mệnh lễ tán, để ngươi có thể hấp thu tốt hơn năng lượng sinh mệnh trong thiên địa. Trái cây sinh mệnh cũng trở thành hy vọng trong tương lai. Tính là hạt giống sinh mệnh tàn lụi rồi, cũng còn có cơ hội thông qua nó để trùng sinh. Hạt giống sinh mệnh thật sự là dụng tâm lương khổ. Chúng ta nhất định phải không tiếc một cái giá lớn giúp nó tìm được đầy đủ năng lượng sinh mệnh. Lúc nó chính thức trưởng thành đại thụ che trời, ngươi mới có thể hiểu được sinh mệnh lễ tán đối với ngươi ý nghĩa trọng đại đến cỡ nào. Đường Vũ Lân tuy rằng chưa hoàn toàn hiểu được toàn bộ lời nói của Khỉ La Uất Kim Hương, nhưng hắn cũng biết chính mình là cần làm cái gì. Không hề nghi ngờ, sinh mệnh chi thụ chính là hạch tâm sinh mệnh của toàn bộ Đấu La Tinh. Chỉ có cung cấp cho nó đầy đủ năng lượng sinh mệnh thì nó mới có thể một lần nữa sinh trưởng, đem năng lượng sinh mệnh khổng lồ phụng dưỡng Đấu La Tinh, từ đó để cho tinh cầu càng tràn ngập khí tức sinh mệnh cùng sức sống. Mà mình bây giờ phải làm, đấy chính là cung cấp cho nó đầy đủ năng lượng sinh mệnh, không có khả năng khiến nó bị tàn lụi. Đường Vũ Lân cũng tin tưởng, một khi sinh mệnh chi thụ trưởng thành như hoàng kim cổ thụ trước đó, riêng là bằng lực lượng của hắn, cũng đã có trình độ rất lớn che chở xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện rồi. Mục tiêu chính mình xây dựng lại học viện cuối cùng đã bước ra một bước đầu tiên, hơn nữa là một bước kiên cố nhất. Chui ra khỏi mặt nước, hô hấp một cái không khí mới mẻ, Đường Vũ Lân lập tức có một loại cảm giác rực rỡ mới. Tại dưới sinh mệnh lễ tán thoải mái, trái tim của hắn nhảy lên càng thêm có lực. Đây cũng không phải là đến từ năng lượng long hạch của huyết mạch Kim Long Vương, mà hoàn toàn là thuộc về năng lượng chính hắn. Đường Vũ Lân phát hiện, trái tim của mình vậy mà cũng đã biến thành màu vàng. Hơn nữa lực nhảy lên so với long hạch cũng không kém là bao nhiêu. Cái này đều là do năng lượng sinh mệnh nồng đậm mang đến cho chính mình. Thời điểm hắn chuẩn bị hướng bên cạnh bờ bơi đi tới, đột nhiên tại hắn bên trong cảm giác tinh thần, bên cạnh bờ tựa hồ có xuất hiện hồn lực chấn động rất cường liệt. Hơn nữa chính là nơi Long Vũ Tuyết đỗ xe. Cái gì? Vũ Tuyết gặp được địch nhân rồi ư? Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, chớp mắt từ trong nước rút thân dựng lên. Tuy rằng hắn hiện tại không thể vận dụng đấu khải, nhưng bản thân hắn cũng là tu vi hồn thánh, chân đạp sóng mà đi, cấp tốc hướng về bên cạnh bờ phóng đi. Rất xa, hắn cũng đã nhìn thấy từng đạo hào quang hồn kỹ đang lóe lên, còn kèm theo từng tiếng kêu khẽ. Hồn lực chấn động cực kỳ mãnh liệt, đối thủ của Long Vũ Tuyết vậy mà càng mạnh hơn so với trong tưởng tượng. Phải biết rằng, nàng bây giờ cũng đã là lục hoàn hồn đế, càng là tinh nhuệ trong huyết thần quân đoàn. Nếu hồn sư đồng cấp bậc căn bản không thể nào là đối thủ của nàng. Nhưng giờ khắc này, Long Vũ Tuyết đối mặt đối thủ lại càng mạnh hơn nữa. Tại bên người nàng tựa như một đạo ảo ảnh, mà lực công kích lực trầm thế lớn như thế. Mỗi một lần va chạm, Long Vũ Tuyết đều có chỗ chịu thiệt. Nhưng mà do năng lực hồn kỹ khống trận băng tuyết của nàng không tầm thường, lại bằng vào nhiệt độ thấp, tăng thêm thủy nguyên tố trong hồ hải thần tăng phúc, nếu không chỉ sợ sớm đã bị thua. Trong thân ảnh hư ảo vang lên một tiếng kêu khẽ, xem ngươi còn có thể trèo chống bao lâu. Ngay sau đó cái thân ảnh hư ảo kia đột nhiên trở nên ngưng thực, hóa thành một con hắc miêu như thiểm điện đánh tới Long Vũ Tuyết. Chân trước nó đột nhiên trở nên cực lớn hơn, thân thể thì là chớp mắt trở nên trong sáng. Thân thể nó tránh đi một quả băng thương xúc thế của Long Vũ Tuyết. Miêu chảo cực lớn thoáng qua đã đến trước mặt Long Vũ Tuyết, trực tiếp đánh hướng đến nơi bả của nàng. Lúc này nhị tự đấu khải của Long Vũ Tuyết đã là phóng thích ra. Tuy nhiên từ lực đánh của cái miêu chảo này đến xem, nếu như một kích này đánh trúng, chỉ sợ đấu khải Long Vũ Tuyết chưa chắc có thể chống đỡ được. Đúng lúc này, giữa kim quang lập lòe, một đạo thân ảnh cao lớn chắn trước mặt Long Vũ Tuyết, phanh lên một tiếng, miêu chảo hạ xuống, hung hăng đánh vào phía trên thân ảnh màu vàng. Thế nhưng thân ảnh màu vàng chỉ là thân thể lắc lư một cái liền đứng vững thân hình. Hắn tựa như một đạo bình chướng ngăn lại đường đi hắc miêu. Hắc miêu trên không trung trở mình một cái linh hoạt, tứ chi rơi xuống đất im ắng, một đôi mắt theo thứ tự là màu lam cùng màu xanh lá một mực nhìn chăm chú người trước mắt này, trong đôi mắt hung quang lập lòe. Cái này đương nhiên không phải là một đôi mắt mèo, hầu như không có loại hồn thú mèo nào có thể tu luyện cường đại như thế. Không phải mèo đương nhiên là người, do võ hồn chân thân biến thành, dùng tu vi thất hoàn, tự nhiên có thể áp chế cảnh giới lục hoàn của Long Vũ Tuyết. Ngăn tại trước mặt Long Vũ Tuyết, đương nhiên chính là Đường Vũ Lân. Giờ khắc này hắn lại nhìn khâu chuyển mắt nhìn hắc miêu kia, hai mắt híp lại, hai tay tại hai bên thân thể mở ra, vầng sáng màu vàng nhàn nhạt quay chung quanh thân thể. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Vũ Tuyết, cô lên xe trước đi. Được. Long Vũ Tuyết vừa rồi giao phong cùng đối thủ này vẫn luôn một mực bị áp chế, hơn nữa thực lực của đối thủ này nhìn qua càng cường đại hơn mình. Chính mình cũng đã phóng thích nhị tự đấu khải rồi, nhưng đối phương ngay cả đấu khải cũng không có phóng xuất ra, chẳng qua là dựa vào võ hồn chân thân liền áp chế chính mình, không có biện pháp nào khác. Đây là thực lực hạng gì? Phải biết rằng chính mình là lục hoàn tăng thêm nhị tự đấu khải, thế nhưng là tương đương với sức chiến đấu bát hoàn hồn đấu la. Hắc miêu chẳng qua là thoáng dừng lại thoáng một phát, liền như thiểm điện hướng Đường Vũ Lân đánh tới. Hai cái chân trước chớp mắt huyễn hóa ra vô số trảo ảnh. Đường Vũ Lân căn bản thấy không rõ công kích của đối phương, chỉ có thể cảm giác được thân thể chính mình hoàn toàn bị công kích của đối phương bao phủ. Miêu chảo kia cực kỳ sắc bén, lưỡi dao sắc bén hào quang lập lòe. Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, chân trái bước ra một bước, nắm tay phải oanh ra. Không có bất kỳ kỹ xảo, nhất lực hàng thập huệ. Đối mặt với loại tốc độ này của hệ mẫn công, Đường Vũ Lân cũng không có muốn so đấu tốc độ cùng đối phương. Đồng thời hắn cũng đối với chính mình đã bắt đầu lĩnh ngộ bản thể tông tiên thiên bí pháp, đối với thân thể rất có lòng tin cứng đối cứng, để xem ai có thể đủ tổn thương được ai. Ngươi có trăm ngàn chảo, ta chỉ có một quyền. Một quyền này của Đường Vũ Lân vung ra, thậm chí không có bất kỳ khí thế lừng lẫy, nhưng ở bên trong cảm giác của hắc miêu, một quyền này lại như là sao băng, lực áp bách kinh khủng, thậm chí làm linh hồn nàng đều xuất hiện run rẩy. Miêu chảo chính mình chưa chắc có thể chính thức đánh tan đối thủ, nhưng không hề nghi ngờ, nếu như chịu một quyền như vậy mà nói, mình nhất định sẽ chết rất khó coi. Cho nên tại thời khắc mấu chốt, hắc miêu duỗi ra miêu chảo đột nhiên đã thu lại, thân thể trên không trung cực kỳ xảo diệu mà linh hoạt trở mình. Một đạo hào quang tĩnh mịch xuất hiện ở trên nắm tay Đường Vũ Lân, cũng không có va chạm cùng hắn, nhưng một đạo hào quang chảm kích lại bổ trên nắm đấm Đường Vũ Lân mang đến lực áp bách. Thân ảnh hắc miêu kia chớp mắt trở nên hư ảo, mượn một đạo khe hở phá vỡ lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt nàng liền xuất hiện ở sau lưng Đường Vũ Lân, hai móng đồng thời hướng sau lưng Đường Vũ Lân chảo đi. Vô luận là ứng biến, tốc độ, sử dụng hồn kỹ, cũng có thể dùng từ kỳ diệu vô cùng để hình dung. Bằng vào võ hồn chân thân tăng phúc, một kích này dường như muốn đem không khí xé rách. Còn không có đánh trúng, phần lưng Đường Vũ Lân đã có cảm giác cơ bắp đau đớn. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, phần cơ bắp lưng bỗng nhiên hở ra, từng khối lân phiến hình thoi hiển hiện mà ra. hắn căn bản cũng không có quay người, thân thể đột nhiên hướng về phía sau tới gần. Vậy mà dùng thân thể với tư cách vũ khí trực tiếp đụng phải đối thủ. Đây cũng không phải là thủ đoạn hắn thường dùng, mà là học được từ A Như Hằng. Bản thể tông luôn luôn dùng thân thể làm vũ khí, bất kỳ nơi nào của thân thể cũng có thể hóa thành vũ khí. Hắc Miêu hiển nhiên cũng không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ làm như thế. Lần này nàng không có lại lóe lên để tránh, nàng cũng muốn xem một chút đối thủ này dựa vào cái gì mà can đảm dùng lưng mạnh bạo vượt qua công kích chính mình. Tiếng cọ sát chói tai bắn ra tại sau lưng Đường Vũ Lân, theo tiếng phá toái y phục của hắn, lộ ra bên trong là lân phiến màu vàng. Miêu chảo từ bên trên lân phiến xẹt qua, tóe lên một mảnh hỏa tinh, tại bên trên lân phiến để lại từng đạo bạch ngân. Nhưng làm Hắc Miêu kia kinh ngạc chính là móng vuốt sắc bén của chính mình đủ để xé nát sắt thép, vậy mà không có biện pháp đột phá phòng ngự Đường Vũ Lân. Mắt thấy tấm lưng rộng lớn sắp đánh tới trước mặt mình rồi, đáng sợ hơn chính là sau lưng của hắn lân phiến dựng thẳng lên, đơn giản giống như là bức tường đinh vậy. Cái này nếu như bị đánh trúng, nhất định là phải thân thụ trọng thương. Đây là quái vật gì vậy? Lực phòng ngự như thế nào lại mạnh như thế? Hơn nữa hắn đến bây giờ cũng còn không có phóng xuất ra võ hồn bản thân. Không chỉ là va chạm sau lưng, khuỷu tay phải Đường Vũ Lân đồng thời nương theo lấy quay người hướng về phía sau vung đi. Một cái khuỷu tay này vung ra, trong không khí mơ hồ có long ngâm bắn ra, Hắc Miêu kia phản ứng cực nhanh. Sau khi mắt thấy đánh trúng không có kết quả, hai móng sửa chảo thành nắm đấm, đều muốn dựa vào thân thể Đường Vũ Lân nhờ lực mượn mà nhảy lùi lại. Nhưng vừa lúc đó, một tầng vầng sáng màu vàng mịt mờ bỗng nhiên từ phần lưng Đường Vũ Lân tuôn ra. Hắc Miêu chỉ cảm thấy một cỗ tính dính chớp mắt xuất hiện, hắn là vỗ trúng sau lưng Đường Vũ Lân, nhưng bị cỗ lực lượng kia dẫn dắt, mắt thấy sẽ bị sau lưng đụng vào. Đồng thời khuỷu tay của Đường Vũ Lân cũng gần đến vị trí đầu nàng rồi. Không tốt, trong lúc nguy cấp, Hắc Miêu không hốt hoảng chút nào. Thân thể của nó vậy mà xuất hiện biến hóa kỳ dị, ban đầu chiều cao Hắc Miêu ước chừng hơn 2 mét, thân thể bỗng nhiên bành trướng ra. Bộ lông màu đen chớp mắt biến thành đen trắng giao nhau. Thân hình trong chốc lát bành trướng đến chừng 7 mét, lực lượng bạo tăng. Trên người bộ lông chớp mắt che một tầng kim quang. Đầu hổ cúi xuống, mãnh liệt cùng đụng vào khuỷu tay Đường Vũ Lân. Đồng thời một đôi hổ chảo hung ác đập về trước, cùng va chạm vào phần lưng của Đường Vũ Lân. Phanh phanh hai tiếng trầm đục vang lên, thân thể đã biến thành bạch hổ cực lớn cuối cùng vẫn bị Đường Vũ Lân va chạm bay ra ngoài. Tại phương diện lực lượng, coi như là A Như Hằng hiện tại cũng không muốn cứng đối cứng cùng Đường Vũ Lân nữa rồi. 11 tầng Kim Long Vương tinh hoa hòa nhập vào, sớm đã để cho lực lượng của hắn đạt đến trình độ như Phách Vương Long trưởng thành, thậm chí còn muốn mạnh hơn. Bạch hổ cuộn tròn một cái trên mặt đất, một lần nữa trở mình dựng lên. Trong mắt hung quang mãnh liệt bắn ra, nhưng là có chút ít kiêng kỵ, nó nhìn chăm chú Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lúc này đã xoay người lại, nhìn thân hình bạch hổ cực lớn kia, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Mà giờ khắc này, Long Vũ Tuyết trên xe đã nhìn hoàn toàn ngây dại. Thân là tinh anh thế hệ trẻ của Huyết Thần Quân Đoàn, Long Vũ Tuyết vẫn luôn đối với thực lực chính mình rất có lòng tin. Cho dù Đường Vũ Lân xuất hiện, nàng xem ra cũng chỉ là trường hợp cá biệt mà thôi. Dù sao Đường Vũ Lân là đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại, đương thời cũng liền chỉ có một Đường Vũ Lân mà thôi. Nhưng giờ khắc này, nhìn Đường Vũ Lân giao phong cùng đối thủ kia, trong nội tâm nàng cũng cảm giác uể oải. Đường Vũ Lân không thấy được diện mạo vị hồn sư này, nhưng rõ ràng là một vị nữ nhân, tuổi còn muốn nhỏ hơn nàng, nhưng tại phương diện tu vi lại rõ ràng mạnh hơn nhiều so với nàng. Cùng mấy lần va chạm với Đường Vũ Lân, tuy rằng cũng là ăn phải cái lỗ vốn, nhưng cũng không có thật sự rơi vào hạ phong. Hơn nữa hiện tại hóa thân thành bạch hổ cực lớn, rõ ràng so với trước càng cường đại hơn. Mà những thủ đoạn này tại trận đánh lúc trước căn bản không dùng ra. Hơn nữa đối phương còn chưa có phóng thích đấu khải, bằng chừng ấy tuổi cũng đã là thất hoàn hồn thánh, đúng là rất khó có thể tin được. Bạch hổ cực lớn trầm xuống, thân thể lại một lần nữa bành trướng, trở nên càng thêm hùng tráng. Trên người 7 cái hồn hoàn, tất cả 4 cái hồn hoàn đều lóng lánh. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên hét lớn một tiếng, "Chờ một chút." Bạch hổ sừng sốt một chút, không có ở trước tiên nhào ra nữa mà lạnh lùng nói, "Như thế nào, ngươi sợ ư?" Ánh mắt Đường Vũ Lân trở nên cực kỳ phong phú, có chút không dám tin nói, "Cậu là Vũ Ti Đóa phải không?" Thân thể bạch hổ cao lớn rõ ràng cứng đờ, nhưng sau một khắc liền nghiêm nghị quát, "Ngươi là ai?" Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ lại, mình là đang hóa trang tướng mạo. Trên người cốt cách keng keng rung động một hồi, một lần nữa trở nên cao lớn cao ngất hơn, đồng thời hai tay lau tại trên mặt, lộ ra tướng mạo vốn có. Lúc bạch hổ kia nhìn thấy tướng mạo hắn lúc này, thân thể khổng lồ đột nhiên cứng đờ, trên người lóng lánh 4 cái hồn hoàn cơ hồ là đồng thời hào quang ảm đạm. Nàng thất thanh nói, "Đường Vũ Lân, cậu, là cậu ư?" Vừa nói, bạch hổ đã lập tức dựng người lên, sau đó một lần nữa biến ảo thành hình người. Không phải chính là người có được song sinh võ hồn U Minh Linh Miêu cùng bạch hổ ư? Một đời thiên kiêu Vũ Ti Đóa đấy ư? Nhìn thấy Vũ Ti Đóa, Đường Vũ Lân có loại dường như đã có mấy đời người mới gặp lại vậy. Từ ngày gia nhập Sử Lai Khắc học viện, hắn hầu như cùng với Vũ Ti Đóa khó mà tránh khỏi sinh ra các loại đối đầu. Bọn hắn từng đã là đối thủ, không ngừng cạnh tranh, bọn hắn từng đã là đồng học. Tại đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, Vũ Ti Đóa buông xuống kiêu ngạo chính mình, hướng Đường Vũ Lân chủ động tỏ tình. Nhưng lại bị Đường Vũ Lân nói lời cự tuyệt, nàng đã giận dữ mà đi. Lại không nghĩ rằng, giờ khắc này, tại sao một năm khi Sử Lai Khắc học viện bị hủy diệt, hôm nay bọn hắn vậy mà cũng tại Hồ Hải Thần này gặp lại nhau. Vô luận là Đường Vũ Lân hay là Vũ Ti Đóa đều có loại tựa như ở trong mộng cảnh. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, là ta đây. Bờ môi Đường Vũ Lân khẽ run, trong mắt lệ quang lập lòe, càng là tràn ngập vui sướng khó có thể hình dung. Định trang đạn pháo cấp thí thần lúc trước đem chọn toàn bộ Sử Lai Khắc học viện hủy diệt. Ban đầu hắn cho rằng, trừ bọn họ ra, mọi người đều đã chết sạch. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay tại giờ khắc này, chính mình lại còn có thể nhìn thấy Vũ Ti Đóa. Còn có cái gì hưng phấn hơn đây? Vũ Ti Đóa còn sống, nàng vẫn còn sống. Hơn nữa còn đã trở thành thất hoàn hồn thánh. Vũ Ti Đóa đột nhiên quát to một tiếng, thân hình lóe lên, mãnh liệt nhào vào trong ngực Đường Vũ Lân. Tại ở bên trong từng tiếng thét lên, dùng sức ôm chặt cổ của hắn. Một đôi chân dài càng là trực tiếp quay quanh tại bên hông hắn, càng là thô bạo cắn một cái trên bờ vai của hắn, nước mắt nàng tầm tã mà xuống, khóc lớn lên. Sợ lực phòng ngự bản thân làm tổn thương hàm răng của nàng, Đường Vũ Lân có thể khống chế được cơ thể của mình trở nên mềm mại hơn. Ôm thân thể mềm mại của Vũ Ti Đóa, cảm giác của hắn không phải là trăm mối cảm xúc ngổn ngang ư, cứ như là kiếp sau gặp lại vậy. Không có gì càng làm cho người ta kích động hơn so với điều này. Mà giờ khắc này, ngồi tại trong ô tô, tâm tình Long Vũ Tuyết cũng chấn động có chút lợi hại. Thời điểm mắt nàng thấy chân dài của thiếu nữ kia dùng tư thế quỷ dị như vậy ôm lấy Đường Vũ Lân, chớp mắt tâm tình của nàng liền trở nên không tốt. Cái này rõ ràng không phải là Đường Vũ Lân chỉ có một người bạn gái kia thôi ư? Tại Thâm Uyên Thông Đạo, nàng mặc dù chỉ là nhìn thấy tướng mạo một người của Nguyệt Na, nhưng sớm đã lạc ấn thật sâu trong đầu. Tuy rằng nàng không hỏi qua, nhưng nàng cũng hiểu được bạn gái Đường Vũ Lân nhất định nữ nhân kia, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này vậy mà lại đụng với một người. Hơn nữa nhìn niềm vui sướng thân mật kia, quan hệ hai người tựa hồ cũng rất không tầm thường. Long Vũ Tuyết có chút chán nản, có chút phẫn uất. Đối thủ cạnh tranh của chính mình tựa hồ so với trong tưởng tượng càng nhiều thêm nữa, hơn nữa lại càng rất ưu tú. Người thiếu nữ này tựa hồ là song sinh võ hồn. Bọn hắn gặp mặt mà kích động như thế, nàng hẳn là cũng tới từ ở Sử Lai Khắc học viện. Chẳng lẽ nàng cũng là một trong Sử Lai Khắc thất quái ư? Đường Vũ Lân nhẹ nhàng vỗ sau lưng Vũ Ti Đóa, an ủi tâm tình của nàng. Nhưng Vũ Ti Đóa thật lâu không kiềm chế được, nàng hung hăng cắn bả vai Đường Vũ Lân, mãi cho đến y phục đều rịn ra tơ máu mà vẫn còn không chịu buông tha hắn ra. Lúc này trong lòng Đường Vũ Lân hoàn toàn bị vui sướng tràn ngập, chút đau đớn này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Long Vũ Tuyết rút cuộc nhịn không được từ trên xe bước xuống, đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Bị nàng nhìn có chút lúng túng, Đường Vũ Lân lúc này mới lôi kéo trên người Vũ Ti Đóa. "Tốt rồi, đừng khóc, trước tiên xuống đi nha." Lúc này Vũ Ti Đóa mới có chút không cam lòng để hai chân xuống, nhưng cũng hung hăng cắn bả vai Đường Vũ Lân một cái sau đó mới đứng người lên. Nàng đã là đại cô nương trưởng thành, thân cao trọn vẹn vượt qua 1m8, so với Đường Vũ Lân cũng chỉ là thấp hơn nửa cái đầu mà thôi. Một đôi chân dài đến kinh người, dáng người kết hợp vừa phải, nhìn qua có chút gầy, nhưng eo nhỏ mông tròn, dáng người có lực hấp dẫn tuyệt hảo. Nàng lúc này tóc dài hơn, có lẽ là bởi vì vừa rồi cắn Đường Vũ Lân nên toàn thân đều tản ra vài phần hương vị dã tính. Nhìn nàng sưng đỏ hai tròng mắt, trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một dáng tươi cười tràn đầy tình cảm phong phú. Nhìn thấy cậu còn sống thật tốt, nghe những lời này của hắn, Vũ Ti Đóa nhịn không được lại òa khóc lên một tiếng. Nàng vốn là cô nương kiên cường cỡ nào, thế nhưng sau khi gặp đại nạn, toàn thân tâm tình nàng đều gần như đã hỏng mất. Giờ khắc này càng là hoàn toàn phát tiết ra, nhịn không được lần nữa ôm lấy Đường Vũ Lân, còn lần này lại ôn nhu hơn nhiều, chẳng qua là ôm lấy hắn mà thôi. Đường Vũ Lân để tùy ý cho nàng ôm, tùy ý nàng thút thít nỉ non, chẳng qua là im ắng vỗ lưng của nàng, an ủi nàng. Thật lâu, khi Long Vũ Tuyết gần như ánh mắt phóng hỏa nhìn chăm chú, Vũ Ti Đóa mới hơi không cam lòng từ trong ngực Đường Vũ Lân lui ra. "Vũ Lân, những ngày này cậu đã đi nơi nào? Cậu có biết chúng ta đã tìm các cậu thật khổ hay không? Nếu như không phải lão sư kiên định cho rằng đám các cậu không chết, chúng ta chỉ sợ đều muốn buông tha cho chúng ta ư?" Nghe được hai chữ này, Đường Vũ Lân suýt nữa từ chỗ này nhảy dựng lên. Hai tay hắn mãnh liệt bắt lấy bả vai Vũ Ti Đóa, thất thanh nói: "Cậu nói chúng ta phải không? Trừ cậu ra, còn có ai còn sống không? Lão sư còn sống không?" Nhìn bộ dạng Đường Vũ Lân kích động đỏ bừng hai tròng mắt, trong nước mắt Vũ Ti Đóa mang theo mỉm cười dùng sức nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, bọn họ còn sống, Vũ lão sư còn sống. Từ Du Trình, Lạc Quế Tinh, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên bọn hắn đều còn sống, các cậu thì sao?" Thời điểm Đường Vũ Lân nghe được mỗi một cái tên kia, nước mắt rút cuộc cũng nhịn không được nữa trào lên mà ra. Áo trắng Lam Kiếm, Băng Thiên Tuyết Hàn Vũ Trường Không, lão sư mà tình cảm mình khắc sâu nhất, càng đã từng là thần tượng nối khố của Đường Vũ Lân. "Lão sư còn sống, lão sư còn sống." Còn có các tên kia, Kim Hùng Dương Niệm Hạ, Bích Xà Trịnh Di Nhiên, Giam Cầm Lạc Quế Tinh, Bất Tử Từ Du Trình, bọn hắn đều còn sống. Hơn nữa trước mặt mình là U Minh Vũ Ti Đóa, năm đó mấy người này là ưu tú nhất ở trong lớp, tất cả đều còn sống cơ đấy. Mình còn có càng nhiều đồng bạn hơn nữa, càng nhiều đám đồng học hơn nữa. Tại sao đại nạn có được tin tức như vậy, làm sao có thể không để cho Đường Vũ Lân tâm tình kích động cơ chứ? Đường Vũ Lân lúc này vừa khóc vừa cười, giống như là đứa bé. "Còn sống, bọn hắn cũng đều còn sống, là các chủ bảo vệ chúng ta, bảo vệ Sử Lai Khắc thất quái chúng ta. Thật tốt quá, Đây quả thật là thật tốt quá. Trong mắt Long Vũ Tuyết sớm đã không có tâm tình ghen ghét, nàng chưa bao giờ thấy Đường Vũ Lân phóng thích tình cảm như thế. Tại trong mắt nàng, hắn vĩnh viễn đều là lạnh lùng và bình tĩnh như vậy. Nhưng giờ khắc này hắn, rút cuộc không có nửa phân quan hệ cùng tỉnh táo. Nàng thậm chí có chút ít hâm mộ bọn hắn. Hâm mộ bọn hắn từng học tập tại Sử Lai Khắc học viện mà có thể có nhiều đồng bạn ưu tú như vậy, có thể có nhiều tình cảm như vậy. Nếu như mình cũng có thể là một phần tử trong bọn hắn, thật là có nhiều cái tốt. Đường Vũ Lân không thể chờ đợi được mà hỏi. Nói nhanh lên, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Các cậu là làm sao sống được? Vũ Ti Đoá nghe hắn hỏi thăm, trên mặt đẹp biểu lộ ngược lại đã trở nên mờ đi. Một vòng đắng chát tiếp theo hiện tại khóe miệng nàng. Là học viện đã cứu chúng ta, là học viện đại trận. Lúc ấy chúng ta đi theo Vũ lão sư, tại khu dạy học bên kia phụ trợ đám học đệ học muội ngoại viện tu luyện. Cậu cũng biết, năm người chúng ta đều không có rời khỏi học viện. Tuy rằng đã có thể tốt nghiệp, nhưng chúng ta vẫn là lựa chọn ở lại. Chúng ta cũng đã thích ứng cuộc sống trong học viện, cũng thích tất cả trong học viện. Cũng không muốn rời đi, liền làm trợ giảng cho Vũ lão sư. Ngày đó tai họa đột nhiên đã đến, các vị lão sư học viện trước tiên kịp phản ứng, bọn họ mở ra đại trận phòng ngự của học viện. Lúc quả thí thần kia hạ xuống, các vị lão sư bằng vào thiêu đốt bản thân, vì tranh thủ cho chúng ta đến một phút đồng hồ. Khi đó chúng ta mới biết được, tại sâu trong lòng đất học viện dĩ nhiên đều có một chỗ tránh nạn. Cậu biết không, chỉ có một phút đồng hồ mà thôi. Lúc ấy chỉ có một phút đồng hồ thời gian thôi đấy. Nhưng hầu như tất cả các vị lão sư đều đem cơ hội sống cho đệ tử. Bên trong chỗ tránh nạn có thể dung nạp nhân số có hạn. Hơn nữa vòng phòng hộ cần năng lượng đủ nhiều. Chúng ta trơ mắt nhìn từng vị lão sư đem chính mình nhen nhóm, thiêu đốt thành hỏa cầu. Bọn họ tại trong ngọn lửa là đang cười thúc giục chúng ta tiến vào chỗ tránh nạn. Khi đó chúng ta đều muốn tiến lên, lại bị Vũ lão sư bắt lấy, cả đám đều bị ném vào chỗ tránh nạn. Lúc Vũ lão sư muốn trở về phụ trợ các vị lão sư khác để thiêu đốt hỏa diễm sinh mệnh chính mình, Vũ lão sư lại bị một cước của Lý lão đá vào bên trong chỗ tránh nạn. Cậu còn nhớ rõ Lý lão không? Chính là người lúc trước chúng ta tham gia kiểm tra nhập học. Lúc đó vị Lý lão kia luôn cười tủm tỉm, lúc ấy Lý lão chẳng qua là bình tĩnh nói với chúng ta, nói rằng chúng ta còn trẻ, chúng ta là hy vọng của Sử Lai Khắc, để cho chúng ta nhớ kỹ truyền thống Sử Lai Khắc, nhớ kỹ quang huy cùng vinh quang từng người Sử Lai Khắc. Là do các vị lão sư đó, các vị lão sư đã đem cơ hội sống đưa cho chúng ta. Bọn họ không chút do dự tại trong thời gian thật ngắn lựa chọn hy sinh chính mình, dùng quang huy tính mạng của mình chiếu sáng cho chúng ta, dùng hành động của mình hướng chúng ta phô bày tinh thần của Sử Lai Khắc. Bọn họ chính thức là cao quý nhất. Bọn họ dùng sinh mệnh hỏa diễm chính mình để chiếu sáng cho chúng ta, để tẩy rửa tâm can của chúng ta. Tiến tới kịp chỗ tránh nạn đấy chỉ có 216 người. Về lão sư, cũng chỉ có một người Vũ lão sư mà thôi. Tất cả lão sư khác còn có không kịp tiến vào chỗ tránh nạn. Đều cùng một chỗ chìm vào dưới mặt đất, đều chết hết. Cùng tồn cùng vong với Sử Lai Khắc. Nói đến đây, Vũ Ti Đoá đã là khóc không thành tiếng. Một phút đồng hồ, đúng vậy, lúc ấy chỉ có một phút đồng hồ mà thôi. Thời khắc sinh tử đó khủng bố đến cỡ nào, có thể trụ được một phút đồng hồ, rất nhiều người đều làm ra lựa chọn như vậy. Không có một vị lão sư nào của Sử Lai Khắc học viện là nhát gan cả. Không ai chém giết không gian sinh tồn của các học sinh. Nếu như không phải Vũ Trường không còn trẻ tuổi, Lý lão thậm chí sẽ không ngăn cản hắn chịu chết. Cái này là tinh thần của Sử Lai Khắc, học viện đệ nhất thiên hạ. Các vị lão sư của Sử Lai Khắc đã dùng quang huy sinh mệnh hỏa diễm chính mình để đốt lên hào quang rực rỡ trước thời khắc cuối cùng Sử Lai Khắc học viện bị hủy diệt. Cho dù Long Vũ Tuyết là với tư cách người ngoài cuộc, giờ khắc này ở một bên cũng đã nghe hoàn toàn ngây dại. Cái này là Sử Lai Khắc ư? Cho tới nay, các trưởng bối bên người nàng đều tôn sùng đối với Sử Lai Khắc học viện, mà ở bên trong Huyết Thần quân đoàn cũng không thiếu các học viên tốt nghiệp Sử Lai Khắc học viện. Đã từng có một độ Long Vũ Tuyết cho rằng không phải là chỉ một cái học viện thôi sao, nếu cường đại hơn lại có thể thế nào. Nhưng giờ khắc này nàng mới chính thức hiểu được, Sử Lai Khắc sớm đã không chỉ là một cái học viện, nó thay thế cho một loại tinh thần. Hai vạn năm lắng đọng vẫn không để cho người của Sử Lai Khắc mất đi phần tinh thần này, như trước để cho bọn họ tại thời khắc quan trọng nhất làm ra lựa chọn. Cái này là Sử Lai Khắc, anh hùng Sử Lai Khắc. Phù phù một tiếng, Đường Vũ Lân hướng về phương hướng Hồ Hải Thần quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt, trùng trùng điệp điệp dập đầu lại ba cái. Vũ Ti Đoá cũng ở bên cạnh hắn quỳ xuống, nhìn Hồ Hải Thần trước mặt, bọn hắn dường như lại thấy được đám tiền bối Sử Lai Khắc âm dung tiếu mạo. Những vị lão sư nghiêm khắc ấy, giờ khắc này đã tan thành mây khói. Đường Vũ Lân hoàn toàn hiểu rõ, Ngân Nguyệt Đấu La Thái lão lúc trước gây khó khăn đối với bọn họ. Thế nhưng là bây giờ Thái lão đâu rồi? Bà thân là viện trưởng Sử Lai Khắc ngoại viện, không hề nghi ngờ, bà là vị trí trọng yếu nhất để gánh chịu tầng vòng hộ khổng lồ kia. Các vị cường giả Sử Lai Khắc tại thời điểm học viên gặp được nguy cơ sinh tử, họ đã dùng tính mạng của mình đổi lấy cơ hội sống sót cho các học viên. Bọn họ là đang cười mà rời khỏi thế gian, bởi vì bọn họ không có nửa điểm làm bẩn quang huy Sử Lai Khắc. Bọn họ cũng không có cho rằng mình là anh hùng, bọn họ chẳng qua là muốn làm đúng tư cách của một vị lão sư, dùng tính mạng đi bảo vệ các đệ tử của chính mình. Tất cả chỉ có vậy, không hơn. Sử Lai Khắc là học viện, mà bọn họ là lão sư. Lão sư phải làm đấy chính là lời nói và việc làm đều mẫu mực đối với các học sinh. Mà ở thời điểm sinh tử khủng bố đã đến, bọn họ dùng hành động của mình dạy cho các học sinh bài học cuối cùng. Một bài học vô cùng nặng nề, một bài học sẽ khắc ở chỗ sâu nhất trong nội tâm cả đời các học sinh. Đường Vũ Lân nghẹn ngào hướng Vũ Ti Đóa bên cạnh nói ra, dẫn ta đi gặp bọn họ, đi gặp Vũ lão sư, còn có mọi người nữa. Vũ Ti Đóa dùng sức nhẹ gật đầu, được. Lau nước mắt trên mặt, ánh mắt của nàng lại nhìn về phía Long Vũ Tuyết bên cạnh. Nàng là ai? Đường Vũ Lân nói, là đồng bạn ta tại trong quân đội, có thể hoàn toàn tín nhiệm. Vũ Ti Đóa nhìn Long Vũ Tuyết một cái, Long Vũ Tuyết cũng đang nhìn nàng. Hai ánh mắt tiếp xúc, mơ hồ có tia lửa va chạm. Vũ Ti Đóa hướng Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói, Vũ Lân, sự việc quan trọng, ngoại nhân vẫn không thể đi, cậu hiểu được ý tứ ta chứ? Đường Vũ Lân chần chừ một chút, sau đó mới hướng Long Vũ Tuyết nói, Vũ Tuyết, vậy cô đi về trước đi. Long Vũ Tuyết cũng không có toát ra bất luận chi sắc bất mãn gì, chẳng qua là gật gật đầu mà thôi. Vậy ngươi cũng sớm một chút rồi trở về, sau đó tựa như một người vợ bé nghe lời lái xe rời đi. Đưa mắt nhìn nàng rời khỏi, biểu lộ Vũ Ti Đóa có chút quái dị nhìn Đường Vũ Lân nói, bạn gái của ngươi ư? Đường Vũ Lân cười khổ nói, đừng nói giỡn, chúng ta là đồng sự, cậu cũng biết người tớ yêu là ai mà. Vũ Ti Đóa liếc hắn một cái, nàng kia ư, nàng vì cái gì không có ở bên cạnh ngươi? Những lời hỏi này khiến thân thể Đường Vũ Lân cứng đờ, rồi lại không phản bác được. Hắn là hy vọng đến cỡ nào Cổ Nguyệt Na có thể ở bên cạnh mình, thế nhưng là hiện tại hắn cũng không biết Cổ Nguyệt Na ở nơi nào. Nhìn ra hắn lúng túng, Vũ Ti Đóa không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ hai người các ngươi không có ở cùng một chỗ ư? Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, một lời khó nói hết, trước tiên đi gặp Vũ lão sư rồi nói sau. Hắn đã không thể chờ đợi được, muốn gặp được Vũ Trường Không lắm rồi. Từ sau khi Sử Lai Khắc học viện bị hủy, hắn vẫn cho rằng chỉ có mình và đồng bạn là hy vọng cuối cùng của Sử Lai Khắc. Thẳng đến hôm nay, sau khi gặp lại Vũ Ti Đóa, hắn mới biết được học viện vẫn còn có trọn vẹn 216 người còn sống. Có lẽ trong bọn họ không có cường giả đỉnh cấp, nhưng những người này lại chân chính đều là hạt giống của Sử Lai Khắc. Huống chi còn có Vũ Trường Không lão sư cũng còn sống. Đi theo ta, Vũ Ti Đóa không có hỏi lại, chạy ở phía trước. Đường Vũ Lân theo sát phía sau, hướng về một bên bao quanh Hồ Hải Thần chạy tới. Sau khi ước chừng vượt qua 1/3 Hồ Hải Thần, Vũ Ti Đóa hướng Đường Vũ Lân vẫy tay một cái, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào bên trong Hồ Hải Thần. Đường Vũ Lân theo sát phía sau, Vũ Ti Đóa du đãng ở phía trước, giống như là mỹ nhân ngư. Ở trong nước càng có thể thấy rõ thân ảnh uyển chuyển của nàng. Vũ Ti Đóa hướng tới chỗ kín đáo sâu trong đáy nước đi tới. Tại chung quanh thân thể nàng lóe ra hào quang hư vô như ẩn như hiện, chính là năng lực U Minh Linh Miêu của nàng, hiển nhiên là đang ngăn cản lấy bức xạ trong nước. Bên này cũng không phải vị trí hạch tâm vụ nổ lúc trước, tương đối mà nói bức xạ sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng cũng không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào tồn tại. Đường Vũ Lân theo sau Vũ Ti Đóa một mực lẻn vào đến chỗ sâu trong hồ nước. Thân hình Vũ Ti Đóa chuyển một cái, tại đáy hồ đứng lại. Sau khi hơi chút tìm kiếm, tại một chỗ rất nhỏ nàng nhấn một cái. Lập tức, nương theo lấy một hồi tiếng vang lên, một cái cửa kim loại kỳ dị chậm rãi bay lên. Bên trong tựa hồ có khí lưu tuôn ra, đúng là đang trùng kích nước chảy không cách nào nước chảy vào bên trong được. Vũ Ti Đóa hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, hào quang hồn lực trên người tỏa sáng, trực tiếp chui vào bên trong cánh cửa kia. Đường Vũ Lân đi vào. Nơi đây áp suất nước rất lớn, nhưng đối với hắn mà nói, điểm ấy đương nhiên liền không coi vào đâu. Theo sát phía sau chui vào, khí lưu mãnh liệt trùng kích. Vũ Ti Đóa xoa bóp cái nút, cửa kim loại chậm rãi trầm xuống. Lúc nó hoàn toàn khép kín, khí lưu tự nhiên cũng liền dừng lại. Bên trong cửa vậy mà không có nửa điểm nước đọng. Ánh sáng có chút lờ mờ, trên vách tường có đèn, nhưng chỉ là duy trì lấy độ sáng hơi yếu. Vũ Ti Đóa hướng Đường Vũ Lân vung tay lên, trước tiên hướng ở chỗ trong sâu đi đến. Đường Vũ Lân mang theo tâm tình hưng phấn theo sát phía sau. Thông đạo kỳ quái lượn quanh, tựa hồ một mực là hướng phía dưới tiến lên. Vừa đi, Đường Vũ Lân không khỏi có chút tò mò hỏi, Vũ Ti Đóa, chỗ tránh nạn dưới đất này đến tột cùng là như thế nào xây dựng đây? Ngay cả uy lực đạn pháo thí thần cũng không thể ảnh hưởng đến ư? Vũ Ti Đóa gật gật đầu, vừa đi vừa nói, chỗ tránh nạn này độ sâu đạt 300m dưới mặt đất, chính là vì để dự phòng uy lực lớn của hồn đạo khí mà kiến tạo nên, là từ lúc 3.000 năm trước cũng đã hoàn thành. Khoảng cách ước chừng 200m với mặt đất, liền có bê tông cùng tầng hợp kim chồng lên lẫn nhau, một mực chồng lên mấy chục tầng, cho dù là còn có một quả thí thần nữa cũng không cách nào oanh kích đến bên trong chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn nhưng thật ra cũng đủ lớn, nhưng lúc ấy tập kích đến thật sự là quá đột ngột, không có các vị lão sư chủ trì vòng phòng hộ thì không cách nào trèo trống để chúng ta tiến vào chỗ tránh nạn. Thang máy có thể dung nạp nhân số lên xuống cũng có hạn, bằng không mà nói chúng ta cũng sẽ không tổn thất thảm đến như vậy. Sau khi nổ lớn kết thúc, chúng ta cũng không biết tình huống phía trên. Sau này là Vũ lão sư tìm được thiết bị bên trong chỗ tránh nạn, dần dần hướng lên đào móc mới làm ra cái cửa ra này, nhưng đây cũng không phải là lối ra duy nhất. Tại chỗ xa hơn còn có các cửa ra khác. Các vị tiền bối của học viện đã sớm làm tốt nhất nhu cầu ứng phó bức thiết nhất. Một mực xâm nhập hướng xuống phía dưới, trọn vẹn xâm nhập hơn 100 thước, địa thế mới trở nên bằng phẳng hơn. Đường Vũ Lân đã thấy được tầng kim loại cùng kết hợp với bê tông. Lực phòng hộ bực này, đúng là vũ khí hiện đại cũng không cách nào hủy hoại được. các vị tiền bối của Sử Lai Khắc đúng là nhìn xa trông rộng, đã mang đến cơ hội sống cho hậu bối. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới một âm thanh. Vũ Ti Đóa phải không? Đường Vũ Lân nghe có chút quen thuộc, nhưng âm thanh kia rất nhanh liền trở nên cảnh giác hơn. Còn có ai cùng đi với cậu ư? Tại sao là hai tiếng bước chân? Vừa nói, bên trong rõ ràng xuất hiện hồn lực chấn động. Một thanh liêm đao cực lớn đen kịt im ắng xuất hiện, chém ra thẳng đến phương hướng Đường Vũ Lân. Vũ Ti Đóa mặt mỉm cười, thậm chí không có mở miệng. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ tiến lên một bước, tay phải vung ra, kim quang lóe lên, hoàng kim long thương đã rơi vào bàn tay. Đinh lên một tiếng giòn vang, ngăn lại cái liêm đao đen kịt kia. Từ Du Trình, là ta đây. Âm thanh quen thuộc, liêm đao cực lớn, không phải chính là người có danh xưng là bất tử Từ Du Trình ư? Âm u trong góc thân ảnh lóe lên, Từ Du Trình đã xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân cùng Vũ Ti Đóa. Thời điểm hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân, toàn thân đều đã hoàn toàn ngốc trệ, sau đó còn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình như là không tin vào mắt mình. Hắn luôn luôn dùng biểu lộ lãnh khốc để thể hiện ra ngoài, nhưng lúc này nhìn qua thậm chí có điểm tình cảm. Lúc này thoạt nhìn Từ Du Trình so với cùng một năm trước đã nhiều thêm vài phần gian nan vất vả, nhưng là càng lộ ra sự lãnh khốc. Nhưng đối mặt với Đường Vũ Lân, lưỡi hái tử thần trong tay hắn cũng đã thu hồi, thất thanh nói: cậu còn sống ư? Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu, bước nhanh đến phía trước, cho hắn một cái ôm thật chặt. Cơ bắp bộ mặt Từ Du Trình co quắp vài cái, ánh mắt nhìn hướng Vũ Ti Đóa bên cạnh cách đó không xa, rồi lại nhìn lại một chút Đường Vũ Lân. Mau buông ta ra, ta không thích ôm nam nhân. Đường Vũ Lân lập tức nở nụ cười, gia hỏa này vẫn là tính cách trước kia, vẫn thúi như vậy. Vừa rồi trên người hắn lóng lánh cũng là 7 cái hồn hoàn, cũng đã là hồn thánh nữa rồi. Lúc trước cùng nhau gia nhập Sử Lai Khắc học viện, nhóm người này của bọn hắn ngoài 20 tuổi đều đã đến hồn thánh cả rồi. Không thể không nói, bọn hắn tuyệt đối là một đám học viên ưu tú nhất gần ngàn năm đến nay của Sử Lai Khắc. Có lẽ cái này là trời cao nhằm vào đại nạn tại Sử Lai Khắc lần này để đền bù cho. Từ Du Trình nhìn Đường Vũ Lân hỏi, cậu là làm sao sống được? Đường Vũ Lân nói, vấn đề này ta đoán chừng còn có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Đi thôi, chúng ta đi gặp Vũ lão sư, chúng ta cùng một chỗ lại nói tiếp. Được, Từ Du Trình dùng sức gật đầu, sau đó lại nhìn Vũ Ti Đóa một cái. Vũ Ti Đóa sẵn giọng, cậu nhìn ta làm gì? Còn không có ở phía trước dẫn đường đi. Từ Du Trình thở dài một tiếng, lắc đầu, lúc này mới đi ở phía trước. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, đại khái đoán được một ít tâm tình quái dị của Từ Du Trình. Hắn cùng Lạc Quế Tinh vẫn luôn rất thích Vũ Ti Đóa, nhưng tại trên đại hội tương thân hải thần duyên, Vũ Ti Đóa lại tỏ tình với mình, nên đã làm cho hai người đối với chính mình đã có vài phần hương vị tình địch. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, không biết bọn hắn có phát triển hay không, nhưng nhìn bộ dạng Từ Du Trình, tựa hồ là phát triển không quá thuận lợi. Bằng không mà nói, hắn nhìn ánh mắt của mình cũng sẽ không là tình địch như vậy. Hồi tưởng lại đại hội tương thân, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi một hồi ấm áp. Nếu như lại trở lại khi đó hẳn là rất tốt. Mang theo trí nhớ bây giờ trở về, nói cái gì cũng không thể để cho trận bi kịch trước kia tái diễn lại một lần nữa. Xâm nhập chỗ tránh nạn, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, nơi đây vậy mà kiến tạo rất khô mát, mái vòm cao 6 mét, không chút nào lộ ra chật chội. Đường Vũ Lân lúc này tâm tình tràn đầy kích động. Đối với xây dựng lại Sử Lai Khắc, hắn cũng sớm đã thừa nhận áp lực thật lớn, đối mặt với các loại cục diện rất không tốt, lại tuyệt đối không nghĩ tới, ở thời điểm này lại có thể có hy vọng lớn như vậy. Đây chính là hơn 200 tên học viên Sử Lai Khắc học viện cơ đấy. Tuy rằng bọn hắn cũng chỉ là học viên, cũng không có khả năng mang cho chính mình trợ giúp càng lớn như lão sư. Thế nhưng là đã có hơn 200 hạt giống tồn tại, còn có Vũ Trường Không lão sư, ít nhất bọn hắn còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi có chút tâm tình không kiềm chế được, trong lòng tràn đầy chờ mong khó có thể hình dung. Phía trước một cái cửa đá tầm thường bị Từ Du Trình mở ra. Sau khi đi vào trong đó là một mảnh không gian càng thêm rộng lớn. Đường Vũ Lân thậm chí cảm nhận được hồn lực nồng đậm chấn động tồn tại. Từ Du Trình nói, mọi người vẫn luôn ở chỗ này tiềm tu. Tuy rằng tài nguyên không thể cùng so với lúc trước ở học viện, nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Hắn vẫn luôn luôn nói rất ít lời, có thể nói ra nhiều chữ như vậy đã rất không dễ dàng. Vũ Ti Đóa cũng cười nói, hiện tại có cậu trở về thật sự là quá tốt, Vũ lão sư nhất định đặc biệt cao hứng. Vì bảo mật, hơn nữa nơi đây cũng không có biện pháp nào truyền tín hiệu ra ngoài, cho nên không có bất kỳ trang bị về thông tin nào cả. Ta đi tìm Vũ lão sư, các cậu trước tiên ở chỗ này chờ ta thoáng một chút. Vừa nói, nàng liền nhanh như điện chớp rời đi. Ánh mắt Từ Du Trình vẫn luôn theo sau thân ảnh của nàng. Đối với Vũ Ti Đóa, trong lòng của hắn chấp niệm thủy chung mãnh liệt, nhưng vô luận là hắn hay là Lạc Quế Tinh, lại thủy chung cũng không thể đả động đến tâm can của Vũ Ti Đóa. Từ Đường Vũ Lân mà xem ra, Từ Du Trình càng thêm hiểu rõ Vũ Ti Đóa. Nàng là cao ngạo, vẫn luôn là cao ngạo như vậy, vô luận cái gì nàng đều mơ tưởng sự tốt nhất. Tựa như lúc trước khiêu chiến Đường Vũ Lân, chính là vì muốn chứng minh mình là cường đại nhất. Sau đó nàng thất bại, nhưng không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân cường đại cũng đã chinh phục được lòng của nàng. Cho nên cho dù là dưới tình huống hơn 3 năm không gặp khi Đường Vũ Lân mất tích, tại trên đại hội tương thân, nàng vẫn như trước vẫn lựa chọn Đường Vũ Lân mà không phải hắn cùng Lạc Quế Tinh. Hiện tại Đường Vũ Lân chưa chết, lại lần nữa ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Tuy rằng trong lòng Từ Du Trình vô cùng rõ ràng, Đường Vũ Lân trở về đối với việc xây dựng lại Sử Lai Khắc tất nhiên có chỗ tốt không nhỏ, nhưng hắn cũng hiểu được, nếu muốn đạt được tình yêu của Vũ Ti Đóa tất nhiên sẽ trở nên càng thêm gian nan hơn. Nhìn biểu lộ từ Du Trình có chút cô đơn, Đường Vũ Lân tiến lên một bước, ôm bờ vai của hắn. Đang suy nghĩ gì vậy? Là chuyện tương lai xây dựng lại học viện, hay là bởi vì Vũ Ti Đóa? Hắn tâm tư tinh tế hơn nữa Từ Du Trình vẫn luôn luôn không phải một người am hiểu che giấu tâm tư chính mình. Đường Vũ Lân làm sao có thể nhìn không ra tâm tình của hắn chứ? Từ Du Trình ngẩng đầu nhìn hướng hắn, sau đó lại lắc đầu, cười khổ nói, không trách cậu được, không quan hệ cùng với cậu, chỉ là chúng ta quá yếu mà thôi. Thật nhiều năm rồi không có giao thủ cùng cậu rồi. Có cơ hội, chúng ta luận bàn thoáng một chút nha. Vũ Ti Đóa có lòng háo thắng, hắn lại làm sao không có. Thời điểm từ lúc trước nhập học, hắn tu vi đứng thứ nhất. Đến bây giờ Từ Du Trình vẫn luôn là đệ tử ưu tú cực kỳ của Sử Lai Khắc học viện. Đẳng cấp hồn lực của hắn thậm chí đã cao tới 76 cấp, còn hơn cả Vũ Ti Đóa. Mặc dù đối mặt với Đường Vũ Lân, hắn như trước hiểu được chính mình cũng không có quá nhiều phần thắng. Nhưng hắn quả thực là có chút không cam lòng. Được, Đường Vũ Lân không chút do dự đã đáp ứng. Đây là tôn kính đối với bất tử Từ Du Trình. Không lâu sau, căn bản không có nghe được tiếng bước chân. Trước mắt cơ hồ là quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh màu trắng liền xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. Áo trắng, như cũ vẫn là một bộ áo trắng. Bất đồng chính là, phía trên mái tóc dài kia đã có thêm mấy phần trắng xám tóc bạc. Vũ lão sư vẫn anh tuấn như trước, lạnh như băng như trước. Như cũ là áo trắng lam kiếm, băng thiên tuyết hàn. Nhưng giờ khắc này, thời điểm Đường Vũ Lân nhìn thấy lão sư, lại thấy được trong đôi mắt Vũ lão sư không phải là mỏi mệt mà là kiên định hơn so với trước kia không biết phải gấp bao nhiêu lần. Đúng vậy, chính là Vũ Trường Không, Vũ lão sư. Đường Vũ Lân cơ hồ là nghẹn ngào la lên ba chữ kia. Một bước tiến lên, liền hướng Vũ Trường Không bái thật sâu. Sắc mặt Vũ Trường Không nhìn qua có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như trước là lạnh như băng. Trong nháy mắt đó đang nhìn đến Đường Vũ Lân, một vòng thủy quang chớp mắt từ đáy mắt xẹt qua. Hắn một phát bắt được bả vai Đường Vũ Lân, đem thân thể của hắn vịn lại, nhìn hắn thật sâu, dường như muốn nhìn thấu cả người hắn. Trọn vẹn hồi lâu, Vũ Trường Không mới hơi khó khăn mà nói, còn sống là được. Đường Vũ Lân cắn chặt răng, không để cho nước mắt của mình lại chảy xuống. Mọi người đều ở đây, thật sự là quá tốt. Vũ Trường Không khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong hắn đi nhanh hướng về chỗ sâu trong động quật, Đường Vũ Lân theo ở phía sau. Từ Du Trình nhưng không có đuổi kịp, chẳng qua là đứng nguyên tại chỗ nhìn Đường Vũ Lân đi theo Vũ Trường Không, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn hiểu được, vô luận mình nỗ lực đến như thế nào, tại trong lòng Vũ lão sư cuối cùng cũng không bằng Đường Vũ Lân. Không chỉ là bởi vì bản thân Đường Vũ Lân ưu tú, càng là bởi vì tình cảm giữa bọn họ đã không chỉ đơn giản như thầy trò. Lúc trước Vũ Trường Không một tay mang theo Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn cùng Cổ Nguyệt tiến vào Sử Lai Khắc học viện. Bọn hắn cũng đã dùng năng lực chính mình để chứng minh bọn họ là lựa chọn tốt nhất của Vũ lão sư. Hiện tại Đường Vũ Lân đã trở về, tuy rằng Vũ lão sư không có nhiều lời, nhưng Từ Du Trình hiểu được, mình và đám người Vũ Ti Đóa sẽ không phải là lĩnh tụ của Sử Lai Khắc trong những học viên sống sót này. Vũ Trường Không mang theo Đường Vũ Lân một mực hướng vào phía trong. Lúc xuyên qua một mảnh quảng trường, Đường Vũ Lân thấy được nguyên một đám thân ảnh quen thuộc. Cũng không phải là bởi vì những người này hắn đều quen biết, mà là bởi vì trên người những người này đều đang mặc đồng phục Sử Lai Khắc. Vũ Trường Không cũng không quay đầu nhìn hắn, chẳng qua là vừa đi vừa nói. Học viện vẫn như trước chia làm nội viện cùng ngoại viện. Con vừa nãy nhìn thấy đều là học viên ngoại viện, tất cả quy củ đều như cũ. Muốn đi vào nội viện, nhất định phải bằng bổn sự mới được. Cũng tựa như các con năm đó vậy, mọi người đều rất nỗ lực. Nghe những lời này, Đường Vũ Lân vừa mới thật vất vả mới nhịn xuống khỏi rơi nước mắt, rút cuộc lúc này vẫn phải chảy xuống. Nội viện, ngoại viện, đây là cái tên quen thuộc hạng gì, rút cuộc lại một lần đã nghe được. Nội viện ngoại viện vẫn còn, Sử Lai Khắc cho tới bây giờ đều không có tiêu vong. Sử Lai Khắc vẫn còn, tinh thần Sử Lai Khắc cũng vẫn còn. Lại xuyên qua một cái thông đạo, thiết bị ở dưới đất này so với trong tưởng tượng càng nhiều hơn nữa. Diện tích cũng lớn hơn. Đường Vũ Lân theo sau Vũ Trường Không đi thẳng tới một gian thạch thất. Trong thạch thất thậm chí ngay cả bố trí đơn giản nhất đều không có. Chẳng qua là trên mặt đất có một cái bồ đoàn mà thôi. Đây là chỗ ta tu luyện. Vũ Trường Không xoay người, nhìn về phía Đường Vũ Lân. Thầy trò hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn nước mắt trong mắt Đường Vũ Lân chảy ra, Vũ Trường Không thở sâu, miễn cưỡng đè nén tâm tình của mình. Vũ Trường Không trầm giọng hỏi, sống sót ở đấy còn có những ai? Đường Vũ Lân nghẹn ngào nói, bảy người chúng con đều sống sót, còn có Thánh Linh Đấu La Miện Hạ, là các chủ bảo vệ chúng con, là các chủ giúp chúng con sống sót. Nhưng các chủ lại, Vũ Trường Không không tự giác nắm chặt nắm đấm, thở sâu. Các con sống sót là được, quá khứ không nên suy nghĩ nhiều, tất cả đều phải nhìn về phía trước. Vô luận là con hay là ta, trách nhiệm của chúng ta chính là phải để cho Sử Lai Khắc một lần nữa trở lại trên mặt đất. Con hiểu chưa? Mà bọn hắn đâu? Hiện tại ở nơi nào rồi? Lúc này Đường Vũ Lân mới đem chuyện sau khi bị nổ lớn kể lại, chuyện của mình và đồng bạn đều kể ra. Kể cả bọn hắn đều ở các đại quân đoàn học tập, tăng lên chính mình. Cũng kể cả tình huống huyết thần quân đoàn, ngay cả chuyện tồn tại của Thâm Uyên vị diện đều không có dấu giếm, Vũ Trường Không nghe vô cùng nghiêm túc. Lúc hắn nghe được Đường Vũ Lân tham dự tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, hơn nữa đã lấy được chức vô địch cuối cùng, ánh mắt rốt cuộc trở nên nhu hòa vài phần. Rất tốt, các con đều rất tốt, không có quên học viện, cũng không có quên trách nhiệm trên người mình. Ta đại biểu cho học viện cảm ơn các con. Đường Vũ Lân tại thời khắc này rõ ràng thấy được tại trên người Vũ Trường không một tia mềm yếu, mà trên người Vũ lão sư mỏi mệt tựa hồ càng thêm trầm trọng. Đúng vậy, tựa như chính mình cũng không biết Vũ lão sư và bọn hắn vẫn còn sống. Vũ lão sư cũng không biết mình và đám bạn đều còn sống. Hơn một năm nay Vũ lão sư thừa nhận trách nhiệm thậm chí so với chính mình còn muốn nặng hơn. Bởi vì Vũ lão sư là lão sư duy nhất còn sống sót, càng làm mắt thấy nhiều vị lão sư vì các học sinh mà hy sinh như vậy. Nỗi thống khổ của Vũ lão sư có thể nghĩ là đến mức nào. Vũ lão sư, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, nhất định sẽ xây dựng lại Sử Lai Khắc. Hơn nữa để cho Sử Lai Khắc trở nên càng cường đại hơn nữa. Đường Vũ Lân dùng sức phất phất nắm đấm, Vũ Trường không chậm rãi nhẹ gật đầu. Sử Lai Khắc cho tới bây giờ đều không có biến mất qua. Đường Vũ Lân nói, Vũ lão sư, hiện tại tình huống mọi người như thế nào rồi? Hắn nhất định phải trước tiên hiểu tình huống trước mắt bên này. Hắn phải biết rằng, bây giờ còn lại bao nhiêu người đều nguyện ý vì xây dựng lại Sử Lai Khắc mà trả giá. Trong mắt Vũ Trường không hiện lên một vòng kiêu ngạo. Không ai rời khỏi đây, mỗi người đều chủ động phát ra lời thề. Đời này kiếp này, tất cả chúng ta đều thuộc về Sử Lai Khắc. Lúc quả đạn pháo thí thần hạ xuống, coi như những người này chúng ta đều đã chết, là quang huy Sử Lai Khắc đem chúng ta tạm thời ở lại cái thế gian này. Mà nhiệm vụ của chúng ta chính là muốn đem quang huy Sử Lai Khắc truyền lại xuống dưới, truyền lại cho hậu nhân Sử Lai Khắc. Con hiểu được ý tứ ta chứ? Đường Vũ Lân trong lòng đại chấn, không ai rời khỏi ư? Cái ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là hơn 200 tên học viên Sử Lai Khắc học viện đều vì Sử Lai Khắc không tiếc tất cả trả giá cho chính mình. Tựa như Vũ Trường Không đã nói, sau ngày định mệnh đó bọn hắn coi mình như đã chết rồi, dứt bỏ tất cả liên hệ cùng thế gian. Tương lai của bọn hắn mục tiêu chỉ có một, chính là phục hưng Sử Lai Khắc, để cho Sử Lai Khắc học viện lại thấy ánh mặt trời, để cho Sử Lai Khắc đúc lại huy hoàng. Một năm nay mọi người đều không biết ngày đêm tu luyện, trên thực tế ở chỗ này của chúng ta cũng không thấy được ánh mặt trời phía ngoài, trừ một số người rất ít sẽ ra ngoài chọn mua một ít nhu yếu phẩm, hơn nữa là phải cực kỳ cẩn thận để ra bên ngoài. Tuyệt đại đa số người đều chưa từng có rời khỏi nơi đây. Tuy rằng cùng so với trước kia tài nguyên thiếu thốn hơn nhiều, nhưng tốc độ tăng lên của mỗi người cũng nhanh hơn so với trước kia. Tại bên trong chỗ tránh nạn của học viện có lưu lại các loại tài nguyên cùng thiết bị đều làm ra tác dụng tốt. Có thể nói, trong thời gian một năm này là một đoạn thời gian mà những hài tử này tăng lên nhanh nhất. Vừa nghe nói như vậy, biểu lộ Đường Vũ Lân lập tức buông lỏng vài phần. Cái này thật sự là quá tốt, có ngài tại đây, con thật sự là buông lỏng đi nhiều. Vũ Trường không nhìn Đường Vũ Lân thật sâu, ta sẽ một mực tại sau lưng ủng hộ con. Nhưng mà Vũ Lân, con phải ghi nhớ, con mới là đứng đầu Sử Lai Khắc thất quái đương đại. Con mới là tương lai chính thức của Sử Lai Khắc. Hiểu chưa? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Vũ lão sư, Vũ Trường không phất phất tay. Chọn con làm đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái không phải ý tứ của ta, mà là ý tứ lúc trước tại hội nghị Hải Thần Các. Con có biết không, hội nghị Hải Thần Các đã từng vì các con phát triển mà giật mình. Tại gần ngàn năm đến nay, học viện chưa bao giờ xuất hiện nhiều nhân tài ưu tú như vậy. Khi đó đám sư trưởng vẫn còn kinh ngạc vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mà bây giờ ta đã hiểu được, có lẽ đây là vận mệnh an bài. Chính là bởi vì Sử Lai Khắc sắp sửa gặp đại nạn mới có sự xuất hiện của các con. Chú mệnh các con vì Sử Lai Khắc mà ngăn cơn sóng dữ. Nói đến đây, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng cuồng nhiệt, Đường Vũ Lân có thể nhìn ra được. Vũ lão sư bây giờ cùng trước kia có chút không giống với lúc trước. Sử Lai Khắc học viện bị hủy đối với Vũ lão sư sinh ra kích thích thật lớn. Sau một lát tại tâm tình kích động, Vũ Trường không khôi phục bình thường. Hướng Đường Vũ Lân dò hỏi, Vũ Lân, phía sau con có kế hoạch gì không? Đường Vũ Lân nói, xúc tích lực lượng, đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, tìm cơ hội. Vũ Trường không nhẹ gật đầu, không thể liều lĩnh, càng không thể bại lộ thực lực còn tồn tại của Sử Lai Khắc chúng ta hiện tại. Hy vọng vào các con trong tương lai, các con bây giờ còn đều rất trẻ tuổi. Con bây giờ đã là hồn thánh rồi, mà con mới 21 tuổi mà thôi. Như vậy, thời điểm con bằng tuổi ta thì thế nào? Khi đó, tu vi sẽ là như thế nào? Không chỉ là con, đám đồng bạn của con cũng là như thế. Chúng ta có hơn 200 người, mỗi người ở đây đều vì phục hưng Sử Lai Khắc mà liều mạng nỗ lực. Tương lai không lâu, các con rất có thể sẽ có trên 100 tên để bắt đầu mục đích. Có thể vượt qua 10 tên trở lên là cấp độ phong hào đấu la, thậm chí là siêu cấp đấu la. Đến lúc đó chúng ta mới chính thức có cơ hội. Cho nên ta muốn dặn dò con chính là, nhất định không thể quá vội vàng. Cái kia sẽ mang đến tai họa. Vâng, đúng vậy. Bọn hắn những học viên này mỗi người đều là được Sử Lai Khắc chọn chúng. Không thể nghi ngờ đều là nhân tài ưu tú nhất trong thiên hạ. Hôm nay lại là bị áp lực cùng động lực khổng lồ như vậy. Mỗi người tăng lên đều vượt xa không phải trước kia có thể so sánh. Chỗ lợi hại nhất của Sử Lai Khắc chính là bồi dưỡng đối với nhân tài, học viện đệ nhất đại lục hoàn toàn xứng đáng. Hơn 200 người nguyện ý vì học viện mà cống hiến chính mình. Một khi thiên tài lớn lên, lực lượng kia lại sẽ cường đại đến cỡ nào. Huống chi những người này còn bao gồm Sử Lai Khắc thất quái đương đại. Kể cả Vũ Ti Đoá, Từ Du Trình, Lạc Quế Tinh, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên. Bọn hắn đều là những thiên tài ưu tú. Mỗi người bọn hắn tại trước kia đều là con cưng của trời. mà bây giờ tức thì đều là hạt giống trong tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân nói, Vũ lão sư, con có đề nghị. Sao cơ? Vũ Trường Không sửng sốt nhìn về phía hắn. Đường Vũ Lân nói, nếu như mọi người đều nguyện ý trong tương lai mà kính dâng tất cả vì Sử Lai Khắc, như vậy con cho rằng không thể một mực để cho mọi người đều ở trong này. Thần sắc Vũ Trường Không khẽ nhúc nhích, con là có ý gì? Đường Vũ Lân nói, đơn thuần chẳng qua là ở chỗ này, chẳng qua là tu luyện mà không tiếp xúc với bên ngoài. Khi tăng lên chỉ có tu vi mà không có mặt khác. Nếu muốn trong tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc, hơn nữa phát huy ra lực lượng lớn nhất của chúng ta, hiểu biết về xã hội ắt là không thể thiếu, còn có phát triển tâm linh nữa. Con cảm thấy mọi người cũng cần những thứ này. Thậm chí là tại tương lai không lâu, dùng các loại thân phận dung nhập vào trong xã hội, dùng thiên phú của bọn hắn, rất nhanh là có thể bộc lộ tài năng, ở mọi phương diện đều đạt được một ít thành tựu. Thời điểm Sử Lai Khắc đang cao nhất hồ, bọn hắn đã công thành danh toại, đối với xây dựng lại cùng Phục Hưng Học Viện, có thể sẽ phát ra tác dụng càng lớn. Không được, Vũ Trường Không quả quyết nói, như vậy không được. Con có nghĩ tới không, bí mật khó giữ nếu là có nhiều người biết, tính là mọi người chú ý giữ, cũng có khả năng nói lộ ra miệng. Huống chi thoáng một phát xuất hiện hơn 200 nhân tài ưu tú, chẳng lẽ sẽ không khiến người khác hoài nghi ư? Thân phận của bọn hắn ban đầu cũng đều là học viên Sử Lai Khắc, liền cứ như vậy đi ra ngoài, rất dễ dàng bại lộ. Mà một khi bại lộ, bị những thế lực kia nhìn chằm chằm vào chúng ta, cái kia còn có thể có thành tựu nữa không? Thậm chí sẽ vô cùng nguy hiểm. Đường Vũ Lân gật gật đầu, ngài nói cũng có đạo lý, nhưng mà tiếp tục lưu lại nơi đây tu luyện, không thấy mặt trời, đối với phát triển của mọi người ảnh hưởng là quá lớn. Đấu La đại lục chúng ta rất lớn, hơn nữa không lâu sau còn rất có thể phát động một trận chiến tranh. Lực chú ý của các thế lực cũng sẽ tập trung ở bên trong trận chiến tranh này. Chúng ta mặc dù có hơn 200 người, nhưng nếu như phân tán đến từng nơi, tương đối mà nói, cũng không phải hấp dẫn người khác chú ý như vậy. Huống chi bọn hắn còn có thể thay hình đổi dạng, thay đổi thân phận. Ánh mắt Vũ Trường Không khẽ nhúc nhích, nói rõ chi tiết tính toán của con xem sao. Những ý niệm này của Đường Vũ Lân cũng chỉ là vừa mới hình thành trong đầu, nhưng hắn mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn đang tự hỏi những thứ này, cho nên mạch suy nghĩ rất nhanh liền làm theo như ý rồi. Đầu tiên, chúng ta phải cho mọi người có năng lực sinh tồn càng mạnh hơn nữa, cho nên con đề nghị theo từng giai đoạn đưa từng nhóm đến đảo ma quỷ tiến hành học tập cùng huấn luyện quân sự. Từ đảo ma quỷ thuận lợi trở về, năng lực sinh tồn của bọn hắn tất nhiên sẽ tăng cường sâu sắc, đồng thời cũng có thể học được dịch dung thuật, hòa nhập vào xã hội liền dễ dàng hơn nhiều. Đến mức thay đổi thân phận thì càng đơn giản. Đường Môn tuy rằng bị áp xúc lợi hại, nhưng trên vạn năm tích lũy như thế nào dễ dàng tiêu vong như vậy? Có Đường Môn trợ giúp, cho bọn hắn một ít thân phận mới không tính là quá khó khăn. Những thứ này con sẽ chịu trách nhiệm liên hệ cùng Đường Môn, sau đó thì có thể làm cho mọi người phân tán ra, hòa nhập vào xã hội, có thể tòng quân, có thể tại các ngành các nghề, thậm chí có thể gia nhập một ít tông môn. Đương nhiên chúng ta cũng phải lưu lại một nhóm người ở chỗ này. Sau này, nơi này chính là tổng bộ Phục Hưng Sử Lai Khắc chúng ta, chính là Sử Lai Khắc học viện tạm thời. Chúng ta thậm chí có thể thông qua Đường Môn hấp thu thêm học viên tiến đến. Mà khi tương lai Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, chúng ta bây giờ những người này đều là lão sư của Sử Lai Khắc học viện, đủ để chống đỡ cái khung toàn bộ học viện. Nhìn Đường Vũ Lân chậm rãi mà nói, ánh mắt Vũ Trường Không dần dần có chút ngốc trệ. Trong lòng của hắn là vui mừng, như là mang theo đắng chát. Học viện bị hủy hơn một năm thời gian rồi, một năm nay hắn hóa thân thành giáo sư rất nghiêm khắc, đốc thúc hơn 200 tên học viên nỗ lực tu luyện, dốc sức liều mạng tăng lên chính mình, mỗi ngày đều đấu tranh cùng thời gian. Thế nhưng là lúc này hắn lại phát hiện, tư tưởng của mình đã có chút cố hóa rồi. Cùng so với Đường Vũ Lân, chính mình cuối cùng vẫn là già rồi, mà người đệ tử này của chính mình lại rất thành thục. Hắn suy tính cùng với phán đoán tương lai đã vượt qua chính mình rồi. Đường Vũ Lân hỏi, Vũ lão sư, người xem như vậy có thể chứ? Vũ Trường Không khẽ gật đầu, con nói đúng, là ta quá khẩn trương. Liền theo như kế hoạch con nói đi, chúng ta tiến hành một phần kế hoạch nguyên vẹn. Nhóm người đầu tiên đưa đi đảo ma quỷ để ta chọn lựa, nhất định sẽ chọn lựa một ít người tâm trí cùng năng lực đều thành thục. Cứ như thế lặp lại, kế hoạch của con rất tốt, cụ thể phương diện chấp hành. Bên trong có ta, bên ngoài phải dựa vào con rồi, nhất là các phương diện liên lạc. Đồng thời những đứa trẻ này nếu phải tăng lên trên phạm vi lớn, tài nguyên ắt không thể thiếu, nhất là phương diện đấu khải. Nhưng hiện tại chúng ta phải đối mặt vấn đề lớn nhất chính là tài nguyên thiếu thốn. Kim loại hiếm rất khó đạt được, đồng thời học viện cũng không có để lại đầy đủ tài phú. Những thứ này cần con tới nghĩ biện pháp. Nếu như ta nhớ không lầm, con hẳn là đã là đoán tạo sư tông tượng cấp 6 rồi chứ. Có thể nghĩ biện pháp từ hiệp hội đoán tạo sư bên kia làm ra một ít kim loại hiếm hay không, còn giúp đỡ mọi người rèn nữa để giải quyết phương diện chế tạo đấu khải cho chúng ta. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, cái này không có vấn đề, để con giải quyết. Vũ lão sư, con hiện tại đã là thánh tượng cấp 7 rồi, có thể chế tác kim loại tam tự đấu khải rồi. Vũ Ti Đóa bọn họ hẳn là cũng có thể trang bị tam tự đấu khải rồi. Lát nữa con tiến hành rèn giúp bọn họ. Vũ Trường Không sững sờ, ngay sau đó lần đầu tiên lộ ra dáng tươi cười. Thánh tượng, Vũ Lân vậy mà đã là thánh tượng rồi. Đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, tác dụng một gã thánh tượng thật sự là quá lớn. Lúc trước có Xí Long đấu La Phong Vô Vũ là một vị thánh tượng, chỉ cần một vị liền có thể chống đỡ phương diện rèn toàn bộ Sử Lai Khắc, mà bây giờ Đường Vũ Lân đã là thánh tượng, chẳng phải có nghĩa là hắn đủ để tiếp nhận Phong Vô Vũ ư? Đương kim giới hồn sư, lực lượng cá nhân tuy trọng yếu, nhưng có thể trở thành cường giả chân chính hay không, tầm quan trọng của đấu khải là có thể nghĩ. Tại đây hơn 200 người, chỉ có chính mình một người là tam tự đấu khải sư, đây là xa xa không đủ. Hiện tại Đường Vũ Lân tấn thăng làm thánh tượng, có thể tiến hành hồn rèn, đây tuyệt đối là một tin tức rất tốt. Chính con thì sao, con đã là tam tự đấu khải sư chưa? Vũ Trường Không có chút chờ mong nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, đấu khải của con hình thức ban đầu cũng đã chế tạo tốt rồi, bây giờ còn kém một bước chế tác cuối cùng. Con đã triệu hoán đồng bạn, chờ bọn hắn trở về, con hẳn là rất nhanh liền có thể trở thành tam tự đấu khải sư. Ngài yên tâm đi. Vũ Trường Không thở sâu, Đường Vũ Lân đến giống như là đốt lên ngọn lửa hy vọng trong lòng của hắn. Mặc dù hắn trước đó vẫn luôn liều mạng nỗ lực, cũng nói cho tất cả các học sinh, Sử Lai Khắc chắc chắn sẽ xây dựng lại, chắc chắn sẽ phục hưng. Thế nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây sẽ là một chuyện khó khăn đến cỡ nào. Mà Đường Vũ Lân trở về, mang đến là cái quan trọng nhất chính là hy vọng. Đã có hy vọng, như vậy tất cả đều có khả năng. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Vũ Trường Không lập tức trở nên nồng đậm hơn vài phần. Đường Vũ Lân nói, nhóm đầu tiên đưa đi đảo ma quỷ, 5 người Vũ Ti Đóa đều đi cả đi. Đi qua đảo ma quỷ rèn luyện, bọn hắn sẽ càng thêm thành thục. Hơn nữa sau khi học viện bị hủy, bọn hắn cũng đã bị áp chế quá lâu, cần ra ngoài buông lỏng một chút. Nói đến đây, trong lòng của hắn thầm nghĩ, đi một chuyến đến đảo ma quỷ, tin tưởng sau khi Từ Du Trình đi ra, liền sẽ không xuất hiện loại tâm tình dễ dàng chấn động như hôm nay. Từ Du Trình mờ mịt không biết, tâm tình chính mình hôm nay biểu hiện quá rõ ràng, để cho Đường Vũ Lân vì hắn mà lo lắng. Mà Đường Vũ Lân lo lắng là hắn sắp sửa đối mặt sẽ là một trận tu luyện như thế nào ở đảo ma quỷ đây. Đúng lúc này, Vũ Trường Không đột nhiên nói ra, "Vũ Lân, chúng ta luận bàn thoáng một chút đi." "Sao cơ?" Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía hắn, "Đi theo ta." Vũ Trường Không cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, mang theo hắn đi ra gian phòng của mình. Dưới sự dẫn dắt của Vũ Trường Không, rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái đại sảnh rộng lớn. Thời điểm lúc bọn hắn đến đây, nơi đây đã có mười mấy người đang luận bàn lẫn nhau, đang luyện tập thực chiến. Đây là khu vực rộng nhất trong chỗ tránh nạn mà Đường Vũ Lân nhìn thấy. Đường kính ước chừng 200 thước, cao chừng 30 mét. Mái vòng có vòng tròn hoàn mỹ, vừa nhìn chính là do nhân tạo mở ra. Có thể làm một chỗ như thế sâu dưới lòng đất, có thể nghĩ phải trả giá cùng thời gian cực lớn đến cỡ nào. Mà Sử Lai Khắc học viện chính là làm được, Đường Vũ Lân âm thầm tán thưởng, đồng thời trong lòng của hắn cũng nghĩ đến. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn đào ba cái hang, tương lai tính là xây dựng lại Sử Lai Khắc, cũng nhất định phải chuẩn bị nhiều phương diện. Cũng không thể giống như trước kia đem tất cả đều tập trung ở Sử Lai Khắc thành. Đường môn cũng là tổng bộ bị hủy, gặp đại nạn, cũng là nguyên khí đại thương. Nhưng ít ra không giống như Sử Lai Khắc học viện bị hủy diệt triệt để như vậy. Bọn hắn còn có phân bộ tại Tinh La Đế Quốc, ít nhất còn có thể bảo đảm đường môn vận chuyển bình thường. Đường môn bây giờ còn có bao nhiêu thực lực, ngay cả Đường Vũ Lân cũng không biết. 2 vạn năm tích lũy, nội tình đường môn thâm hậu. Tuy rằng cũng muốn thừa cơ nhổ tận gốc đường môn, nhưng ai cũng không dám động trước. Cái này là có đầy đủ thực lực mới có thể sinh ra hiệu quả uy hiếp. Tình huống Sử Lai Khắc học viện lại kém quá nhiều rồi. Cuối cùng là bởi vì học viện quá mức chỉ duy nhất đều tập trung ở Sử Lai Khắc thành. Một khi Sử Lai Khắc thành bị hủy, thậm chí ngay cả hậu thủ đều không có. Cho nên đối thủ đã âm thầm khống chế trận tập kích này mới có thể không kiêng nể gì cả. Vũ Trường Không vỗ vỗ tay để các học viên chú ý tới mình. Nhìn thấy Vũ Trường Không, biểu lộ các học viên đều trở nên cung kính. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân bên cạnh Vũ Trường Không, biểu lộ của đại đa số người liền trở nên có chút mê mang. Hiện tại tuổi bọn hắn đều nhỏ hơn so với Đường Vũ Lân. Trong đó đại bộ phận cũng không có gặp qua Đường Vũ Lân. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là một người xa lạ. Trong hơn một năm đến nay, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy người xa lạ. Vũ Trường Không nói, các con có thể ở phía xa xem cuộc chiến, xem chúng ta luận bàn. Hắn cũng không có ý tứ muốn giới thiệu Đường Vũ Lân. Nếu như sau này mọi người đều ra ngoài rèn luyện, tình huống có quan hệ với Đường Vũ Lân, bọn hắn hiện tại cũng nên biết ít một chút cho thỏa đáng. Vũ Trường Không hướng một bên đi vào sân bãi. Không cần hắn nói, Đường Vũ Lân tự nhiên đi sang một bên khác. Hắn hiểu được đây là Vũ lão sư muốn khảo thí thực lực chính mình bây giờ đạt đến trình độ như thế nào. Từ sau khi Đường Vũ Lân tiến vào nội viện, thầy trò bọn hắn cũng đã lâu không có giao thủ. Từ trên người Vũ Trường Không, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được khí tức như vực như ngục. Mấy năm qua này tu vi Vũ lão sư nhất định đã có tiến bộ nhảy vọt, ít nhất cũng hẳn là cấp độ bát hoàn hồn đấu la. Huống chi Vũ Trường Không xuất thân tại Sử Lai Khắc học viện, cùng so với hồn đấu la bình thường sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Vũ Trường Không lạnh lùng nói, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Một bộ áo bào trắng không gió mà bay. Ánh mắt Đường Vũ Lân ngưng tụ, nhìn Vũ Trường Không phía đối diện. Hắn dường như lại thấy được lúc trước chính mình lần đầu tiên đối mặt với Vũ lão sư, áo trắng lam kiếm, băng thiên tuyết hàn. Mặc dù bây giờ Đường Vũ Lân đã sớm phát triển đến trình độ có thể giao thủ được cùng với Vũ Trường Không, thế nhưng là tại trong óc hắn lại vĩnh viễn cũng không quên được lúc trước tư thế oai hùng hiên ngang của Vũ Trường Không. Có thể nói, toàn bộ thời thiếu niên của Đường Vũ Lân, Thiên Long Băng Vũ Trường Không là thần tượng trong lòng của hắn. Đúng vậy, sau khi tiến vào cấp độ tam tự đấu khải, Tên gọi đấu khải của vũ trường không nhiều thêm một chữ long. Hiện tại tên đầy đủ đấu khải đã biến thành Thiên Long Băng. Tại trong lòng Đường Vũ Lân, tương lai Vũ lão sư tất nhiên là sẽ tiến giai đến cấp độ tứ tự đấu khải. Song phương đứng lại, khí tức chớp mắt liền trở nên không giống với lúc trước, mà các học viên luận bàn lúc trước cũng đã thối lui đến xa. Bọn hắn mang theo kinh ngạc cùng chờ mong nhìn một trận luận bàn này sắp bắt đầu. Trong bọn họ, đại đa số ánh mắt đều tập trung vào trên người Đường Vũ Lân. Đối với vũ trường không cường đại, bọn hắn đã sớm biết quá tường tận. Nhưng người đối diện này nhìn qua so với bọn hắn cũng lớn hơn không được bao nhiêu, hắn là ai? Hắn chẳng lẽ lại có thể đủ để đọ sức cùng Vũ lão sư ư? Đột nhiên hai tròng mắt Vũ Trường Không biến thành màu băng lam. Tiếp theo trong nháy mắt, trường kiếm cùng màu cũng đã tại trong lòng bàn tay hắn. Đối mặt với Đường Vũ Lân, hắn trước tiên phóng xuất ra võ hồn chính mình. Sau đó Đường Vũ Lân liền nhìn thấy từng vòng hồn hoàn từ dưới chân Vũ Trường Không bay lên. Chín ư, chín cái ư. Lúc này Đường Vũ Lân nhìn thấy một cái hồn hoàn màu đen thứ 9 bay lên, đồng tử chớp mắt liền ngưng trệ. Tuy rằng hắn đã thật lâu không có giao thủ cùng Vũ Trường Không rồi, thế nhưng là lúc này mới vài năm mà thôi. Từ lúc trước chính mình tiến về Tinh La Đế Quốc, tính toán đâu ra đấy cũng không quá 5 năm thời gian. 5 năm trước Vũ lão sư hẳn là vẫn là thất hoàn, không đến cảnh giới bát hoàn. Ngắn ngủn 5 năm vậy mà đã tăng lên tới phong hào đấu la rồi ư? Tuy rằng Đường Vũ Lân đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng cho dù là đối mặt với bát hoàn hồn đấu la Thiên Long Băng Vũ Trường Không, hắn đều cảm giác được rất có áp lực. Lại càng không cần phải nói bây giờ Vũ lão sư vậy mà đã đến cửu hoàn rồi. Vừa vào cửu hoàn, cái kia có thể chính là tầng thứ phong hào đấu la, tầng thứ đại biểu cho hồn sư tối cao. Nói cách khác, mình bây giờ cũng có thể xưng hô Vũ lão sư một tiếng miệng hạ rồi. Trừ kinh ngạc ra, giờ khắc này trong lòng Đường Vũ Lân càng là tràn đầy vui sướng. Bất luận một vị phong hào đấu la tồn tại, đối với thế lực lớn mà nói đều là tin tức tốt hiếm có. Đối với Đường Vũ Lân mà nói cảm giác không phải là như thế ư? Vũ lão sư thành tựu phong hào đấu la, có nghĩa là tương lai Sử Lai Khắc học viện liền có thêm một vị phong hào đấu la. Sức chiến đấu cá nhân của Vũ lão sư lại cường đại như vậy. Có Vũ lão sư tại đây, Sử Lai Khắc học viện liền có thêm một cây trụ cột vững vàng. Nghĩ tới đây, toàn thân Đường Vũ Lân đều trở nên hưng phấn hơn, chiến ý càng là dâng cao. Mà đúng lúc này, bên ngoài diễn võ trường đi tới mấy người. Đi tuốt ở đằng trước rõ ràng là Vũ Ti Đóa, mà đi theo tại sau lưng Vũ Ti Đóa không phải chính là mấy vị Đường Vũ Lân quen thuộc ư? Bất Tử Từ Du Trình, Giam Cầm Lạc Quế Tinh, Kim Hùng Dương Niệm Hạ cùng Bích Xà Trịnh Di Nhiên. Làm Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc là Dương Niệm Hạ cùng Trịnh Di Nhiên là tay nắm tay đi tới. Không biết từ lúc nào bọn hắn đã thành một đôi. Trịnh Di Nhiên trước sau như một, vẫn là mang trên mặt biểu lộ cao ngạo, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Đường Vũ Lân thậm chí hoài nghi vẻ mặt này của nàng có phải bẩm sinh hay không. Mà Dương Niệm Hạ nhìn qua tức thì càng thêm chất phác, cả người lẫn vật càng thêm vô hại. Cách đây chưa lâu hắn có hành vi xấu thế nhưng là để cho Đường Vũ Lân có ấn tượng khắc sâu. Nhìn thấy bọn hắn, Đường Vũ Lân đều muốn hô to một tiếng. Mọi người cũng còn sống, thực tốt quá. Mà đúng lúc này Vũ Trường Không động đậy. Đường Vũ Lân chớp mắt thất thần, hắn làm sao lại nhìn không ra chứ? Mà hắn cũng không có ý tứ buông tha cơ hội này. Nếu chính thức trên chiến trường, chẳng lẽ địch nhân sẽ bởi vì thất thần mà lưu thủ ư? Đáp án đương nhiên là chối bỏ. Cho nên Vũ Trường Không trước tiên liền xuất thủ. Thân hình Vũ Trường Không tựa như tia chớp, chớp mắt một cỗ hàn ý cực hạn lan tràn mà đến. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào bên trong băng thiên tuyết địa. Cho dù dùng cường độ thân thể của hắn, đều cảm giác được chính mình dường như muốn bị đông cứng vậy. Thật mạnh. Bây giờ Vũ lão sư mượn Thiên Xương Kiếm ảnh hưởng tới nhiệt độ biến hóa, so với trước kia ít nhất thấp hơn gấp đôi. Thiên Xương Kiếm màu lam ngang trời xuất thế, không có nửa điểm sức tưởng tượng. Một điểm lam mang liền đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Cùng so với trước kia, công kích Vũ Trường Không càng thêm ngắn gọn, nhưng rõ ràng càng thêm hữu hiệu. Thiên Xương Kiếm còn chưa tới, tại bên trên cảm giác Đường Vũ Lân liền có loại trái tim chính mình bị đóng băng lại. Lúc này bọn Vũ Ti Đóa nhìn thấy Vũ Trường Không lại muốn luận bàn cùng Đường Vũ Lân, tất cả cũng không khỏi đều dừng bước lại, ánh mắt ngưng trệ quan sát trận đấu này. Bọn hắn cũng muốn nhìn Đường Vũ Lân hiện tại đã phát triển đến trình độ nào rồi. Năm người bọn hắn đều từng đã là đối thủ cạnh tranh của Đường Vũ Lân. Mặc dù có một đoạn thời gian đối với Đường Vũ Lân đã có chút chịu phục rồi, thế nhưng là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Đi qua thời gian dài như vậy, hiện tại ai mạnh ai yếu có thể đã rất khó nói. Bọn hắn đối với mình tăng lên cũng đều rất có lòng tin. Từ khi Sử Lai Khắc học viện bị hủy, toàn bộ bọn họ đều đặt ở bên trên tu luyện. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây khắc khổ nỗ lực. Bọn hắn không tin, dưới loại tình huống này vẫn không thể đuổi theo thậm chí là vượt qua Đường Vũ Lân. Thông qua trận luận bàn này của Vũ lão sư cùng Đường Vũ Lân, bọn hắn dĩ nhiên là có thể nhìn ra bây giờ Đường Vũ Lân phát triển đến trình độ nào rồi. Tại dưới áp bách của Vũ lão sư, năng lực của hắn chắc chắn không có chỗ nào che giấu. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Vũ Lân động đậy, đối mặt với công kích của Vũ Trường Không, hắn không dám có chút chủ quan. Dưới chân từng vòng quang hoàn bay lên, lại không phải hào quang hồn hoàn, mà trọn vẹn 5 vòng hồn hoàn màu vàng từ dưới chân kéo lên. Cùng lúc đó trên người hắn cũng bắn ra một tầng màu vàng, toàn thân Đường Vũ Lân chớp mắt bành trướng đến hơn 2 mét, làn da mặt ngoài lân phiến hình thoi màu vàng bao trùm, mà từ trên người hắn phóng xuất ra tầng hào quang màu vàng kia lại giống như là thực chất. Thiên Dương kiếm của Vũ Trường Không đâm trúng kim mang kia, sau đó kim mang đột nhiên trở nên thông thấu hơn, trong sáng giống như là thủy tinh màu vàng, nổi lên một tầng rung động. Thiên Dương kiếm đang tiếp tục xâm nhập, lại tựa như đâm trúng da trâu, tốc độ chợt giảm đi, bản thân Thiên Dương kiếm cũng đã hiện ra rõ ràng. Hào quang màu vàng kia rung động khuếch tán, vậy mà miễn cưỡng chặn lại công kích Thiên Dương kiếm. Kim Long chảo tay phải Đường Vũ Lân vừa lúc đó ngẩng lên, như thiểm điện chụp vào Thiên Dương kiếm. Cùng lúc đó sau lưng của hắn một đôi long rực màu vàng cũng đã giãn ra. Trịnh Di Nhiên không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà hỏi, kim quang kia là cái gì? Trên mặt biểu lộ cao ngạo cũng tiếp theo biến mất trong nháy mắt. Thiên Dương kiếm là sắc bén đến cỡ nào, bọn hắn lại quá rõ ràng. Có thể dưới loại tình huống này, Đường Vũ Lân rõ ràng đã ngăn lại được. Hơn nữa là dùng một loại tựa như vòng bảo hộ để ngăn cản, càng nhìn không ra hắn là đang vận dụng hồn kỹ gì đó. Dương Niệm Hạ cũng không phải chú ý là những thứ này, hắn lẩm bẩm, nếu ta nhớ không sai, thời điểm lần trước nhìn thấy hắn, hắn chỉ có 3 cái hồn hoàn màu vàng, lúc này mới bao lâu vậy mà cũng đã biến thành 5 rồi ư? Cái kia là tu vi của hắn ư? Trong lòng bọn hắn đều đang ở đây suy đoán cùng nghi hoặc. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân cùng Vũ Trường Không chính thức bắt đầu va chạm. Liền tại lúc Kim Long chảo đụng chạm vào Thiên Dương kiếm, trong nháy mắt Thiên Dương kiếm ầm ầm nổ tung, hóa thành trăm ngàn đạo kiếm ti, tại chớp mắt bao phủ hướng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng là bị dọa cho nhảy dựng, tầng kim quang mặt ngoài thân thể cũng bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Cùng lúc đó chân phải hắn đột nhiên đập đất, nương theo lấy âm thanh long ngâm to rõ, 8 con kim long bay lên không. Những con kim long này căn bản nhìn không ra có nửa điểm là do năng lượng hình thành, tất cả đều giống như thực chất. Tại nháy mắt bọn hắn xuất hiện, chớp mắt quay quanh dựng lên, ngăn chặn lại kiếm ti. Đồng thời, kim long hám địa sinh ra chấn động kịch liệt, trực tiếp liền lan tràn hướng về dưới chân Vũ Trường Không. Tuy rằng Vũ Trường Không đã là cấp độ phong hào đấu la, nhưng Đường Vũ Lân cũng không phải là chưa có giao thủ cùng loại cấp độ cường giả này. Thời điểm ban đầu ở Huyết Thần Quân Đoàn, Huyết Cửu cũng là cấp độ phong hào đấu la, bởi vì xem thường Đường Vũ Lân, thậm chí còn bị mất chức vào tay Đường Vũ Lân, mà khi đó Đường Vũ Lân lại còn lâu mới có thể so sánh cùng với hiện tại. Cho nên tuy rằng hắn kinh ngạc tu vi lúc này của Vũ Trường Không, nhưng lại không có nửa điểm e ngại. Từ trên người hắn nở rộ tầng hào quang kia chính là Long Cương. Long Cương cùng Long Uy cũng không phải đột phá tầng phong ấn thứ 11 mang đến cho hắn, mà là sau khi hắn hoàn thành võ hồn chân thân, để cho thân thể của hắn tiến thêm một bước dung hợp cùng huyết mạch Kim Long Vương. Sau đó mới xuất hiện Long Uy và Long Cương. Đối mặt với Vũ Trường Không, Đường Vũ Lân trực tiếp liền đem Long Cương dùng ra, không có nửa điểm muốn giấu giếm. Nương theo lấy Kim Long hám địa phát động, khí thế toàn thân Đường Vũ Lân cũng là bỗng nhiên biến đổi. Tại trong cảm giác của Vũ Trường Không, lúc chân phải Đường Vũ Lân đập đất, trong nháy mắt đó, trên người hắn dường như có một cỗ khí lưu màu vàng bỗng nhiên nổ tung, mà cái cỗ khí lưu màu vàng này làm hắn hơi chậm lại, tinh thần dường như đều chậm chạp, trong mắt hắn thấy Đường Vũ Lân cũng tựa hồ trở nên cao lớn hơn. Chính là một chớp mắt hoảng hốt như vậy, chấn động dưới chân liền đã đến. Vũ Trường Không là tu vi hạng gì, vẫn là trước tiên kịp thời phản ứng. Lam quang dưới chân lóe lên, hắn đã bay lên trời. Tại nơi hắn đứng yên ban đầu không biết từ lúc nào đã có thêm một cây băng chùy thôi động thân thể của hắn bay lên không. Thế nhưng 8 con kim long không buông tha, nhào tới thẳng đến hắn. Long cương trên người Đường Vũ Lân chấn động, kiếm ti rơi tại ở trên, nương theo lấy từng tiếng chấn bạo bị nhao nhao hóa giải. Đây chính là tác dụng long cương cùng kim long chấn bạo đem kết hợp xảo diệu. Điểm đáng sợ nhất của Long Uy cùng Long Cương là bọn hắn có thể kết hợp hoàn mỹ với bất luận năng lực gì của Kim Long Vương, mà đi qua thực chiến nhiều như vậy, hơn nữa tinh thần lực tăng lên trên phạm vi lớn, bây giờ bản thân tu vi Đường Vũ Lân cũng sớm đã đến trình độ phản pháp quy chân rồi. Năng lực một thân Kim Long Vương đã có thể vận dụng rất linh hoạt, mà không cần phải mỗi một cái kỹ năng đều tách ra sử dụng. Vũ Trường Không tại trên không trung, Thiên Dương kiếm bỗng nhiên biến lớn, chớp mắt chia ra làm 8 đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem 8 con kim long chớp mắt đánh bay, sau đó lại hóa thành kiếm luân, tiếp theo từ trên trời giáng xuống thẳng đến Đường Vũ Lân. Thật không hổ là Vũ lão sư, trong lòng Đường Vũ Lân tự nhiên sinh ra ý nghĩ này. Cùng lúc đó, hắn cũng tại lúc này đã phát động ra một vòng quang hoàn màu vàng tại dưới chân nhanh chóng nở rộ ra. Cùng lúc đó trên người 5 cái quang hoàn màu vàng chớp mắt hoán đổi đã thành 7 cái hồn hoàn, lóe ra chính là đệ tam hồn hoàn, chính là Lam Ngân Kim Quang trận. Lam Ngân Kim Quang trận trừ khống chế ra, đặc tính lớn nhất chính là tách ra nguyên tố, mà Thiên Dương kiếm mạnh nhất ở chỗ được băng nguyên tố tăng phúc. Hắn đây là muốn tách ra thuộc tính nguyên tố của Vũ Trường Không. Xa xa đang xem cuộc chiến Lạc Quế Tinh không khỏi nhíu mày, Vũ Lân đây là đang làm gì? Thời điểm này đối mặt với Vũ lão sư hắn còn lo lắng làm những thứ này ư? Tại hắn xem ra, Đường Vũ Lân đây quả thực là hành vi muốn chết, thực lực của Vũ lão sư là hạng gì? Còn có thể đợi đến lúc hắn hoàn thành tách ra hiệu quả nguyên tố ư? Thiên Dương kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm luân như thế thì làm sao ngăn cản được? Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân thể hiện ra một màn để cho các vị cùng toàn trường rung động. Hai tròng mắt hắn đột nhiên phát sáng lên, ngửa đầu nhìn lên trời. Trong hai tròng mắt kim quang mãnh liệt bắn ra, nơi khóe mắt thậm chí dường như có hào quang màu vàng chảy xuôi tràn ra. Hoàng Kim Long Thương ngang nhiên vào tay, một thương đâm ra thiên phu sở chỉ. nghìn vạn đạo kim mang nở rộ, kiềm chế, trực tiếp đón nhận kiếm luân vũ trường không. Không tránh không né, chính là đối chiến, đương lên tiếng nổ vang giống như tiếng chuông nhộn nhạo ra. Thân thể Đường Vũ Lân có chút chấn động, toàn thân chớp mắt bị che một tầng băng xương. Nhưng những thứ băng xương này được Long Cương thủ hộ, cùng Lam Ngân Kim Quang trận dưới chân đã bắt đầu sản sinh tác dụng, nhanh chóng tiêu tán. Mà tám đạo thiên xương kiếm băng luân từ trên trời giáng xuống cũng tại chớp mắt bị phá toái, hóa thành băng phấn đầy trời, cũng đã lộ ra thân ảnh vũ trường không. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả trên mặt vũ trường không đều toát ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng hắn đã sớm biết tu vi Đường Vũ Lân đạt đến thất hoàn, hơn nữa dùng huyết mạch Kim Long Vương của hắn, thực lực khẳng định tại phía xa thất hoàn hồn thánh bình thường, nhưng là không nghĩ tới, chính diện cứng đối cứng, dưới tình huống mọi người đều là chiến hồn sư hệ cường công, hắn lại có thể tiếp được kiếm luân của chính mình. Phải biết rằng, hắn đúng là không có nương tay, đây chính là công kích cấp độ phong hào đấu la. Bên trong một thương này của Đường Vũ Lân ẩn chứa lực đâm xuyên khủng bố, trong thương còn có đại biểu lực công kích cùng đâm xuyên, ngay cả hắn đều không thể không tránh đi sự sắc bén, đây là biểu hiện cường hãn đến hạng gì. Tu vi chênh lệch nhiều như vậy, tại trong va chạm vừa rồi Đường Vũ Lân không chút nào rơi vào thế hạ phong. Bên cạnh Vũ Ti Đóa, đám người Lạc Quế Tinh cũng đều nhìn ngây người. Hắn vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này rồi ư? Nhìn qua cũng không có gì đặc thù, rõ ràng liền ngăn lại một kích toàn lực của Vũ lão sư ư? Thế nhưng bọn hắn là không có bất kỳ người nào có thể làm được điểm này. Đường Vũ Lân hoàn tất thiên phu sở chỉ, Lam Ngân Kim Quang trận dưới chân liền bắt đầu triển khai tác dụng. Hiệu quả tách ra nguyên tố chớp mắt xuất hiện, cảm giác băng hàn chung quanh hạ thấp trên phạm vi lớn. Cùng lúc đó hai cánh sau lưng Đường Vũ Lân vỗ mạnh, cũng không đợi hiệu quả Lam Ngân Kim Quang trận nhiều hơn nữa, mà là trực tiếp phát khởi tiến công. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn dựa vào Lam Ngân Kim Quang trận để hoàn toàn hạn chế vũ trường không, cái này căn bản là không thực tế. Hắn muốn làm đấy là thông qua hiệu quả Lam Ngân Kim Quang trận để ảnh hưởng vũ trường không, để nhiễu loạn hắn triển khai cùng phóng thích năng lực, cái này cũng đã đủ rồi. Mà giờ khắc này Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ đã làm được điểm này. Vũ trường không bị thiên phu sở chỉ trùng kích, hơn nữa bị Lam Ngân Kim Quang trận ảnh hưởng. Ban đầu công kích trôi chảy, bây giờ có chút dừng lại. Cũng đúng lúc này Đường Vũ Lân đã phóng lên không, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, Kim Long phi tường, chớp mắt hóa thành một đạo quang ảnh màu vàng sáng chói, dùng Hoàng Kim Long thương sắc bén phóng thẳng đến vũ trường không. Cùng lúc đó trên người hắn từng đám cây dây leo Lam Ngân Hoàng ùn ùn mà ra, quay quanh tại trung quanh Hoàng Kim Long thương, huyết hồn dung hợp kỹ, sau khi vũ trường không chịu ảnh hưởng, cũng là chớp mắt làm ra điều chỉnh, không có cứng rắn va chạm, mà là trên không trung thay đổi phương hướng. Một cái vặn người đã đến ngoài mấy chục thước, nhưng hắn vừa lui, không thể nghi ngờ để cho khí thế Đường Vũ Lân càng mạnh hơn. Kim Long phi tường trên không trung chuyển hướng một cái, liền đuổi tới trước mặt hắn. Cảm thụ được bên trên Hoàng Kim Long thương điên cuồng kéo lên khí thế, vũ trường không lần đầu tiên động dung. Hồn hoàn thứ 6 trên người lặng yên sáng lên, biến thành hai tay cầm kiếm, làm ra một cái động tác vung lên. Đối với hồn kỹ thứ 6 của vũ trường không, thế nhưng Đường Vũ Lân là khắc sâu ấn tượng. Đây là một cái hồn kỹ xúc thế, tên gì thì Đường Vũ Lân nhớ không rõ. Nhưng hắn chẳng qua là biết rõ, một kiếm này của vũ trường không rất mạnh mẽ. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, thiên xương kiếm cùng Hoàng Kim Long thương cũng đã lần nữa xảy ra va chạm. Đương lên một tiếng, trên người Đường Vũ Lân kim quang chớp mắt ảm đạm, một tầng băng xương bao trùm, thậm chí không gian chung quanh đều bắn ra một tầng khí lưu màu trắng đậm đặc. Nhưng thân thể vũ trường không lại như là đạn pháo bay ngược mà ra, trực tiếp bay ra hơn 100 mét. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân bị thiên xương kiếm đóng băng rồi. Nhưng mà làm mọi người xem cuộc chiến tuyệt đối cũng không nghĩ tới, là tại dưới tình huống chính diện va chạm loại này, cũng là chiến hồn sư hệ cường công, Thiên Long Băng vũ trường không, Thiên Băng đấu la miện hạ lại bị Đường Vũ Lân một thương oanh bay. Hắn mới là hồn thánh thôi đấy, vũ lão sư thế nhưng đã là phong hào đấu la rồi. Điều này sao có thể, điều này sao có thể chênh lệch nhiều như thế. Dưới tình huống song phương cũng không có đụng tới đấu khải, vì sao lại mạnh như vậy? Vũ Ti Đóa, Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình, Dương Niệm Hạ cùng Trịnh Di Nhiên cũng đã nhìn choáng váng. Đây là người ư? Bọn hắn ban đầu 10 phần tin tưởng, tại một cái chớp mắt này đã không còn sót lại chút gì. Cho dù là Vũ Ti Đóa trước đó ở bên ngoài bị Đường Vũ Lân áp chế, nhưng nàng còn cho là mình dựa vào võ hồn dung hợp kỹ cũng không yếu hơn Đường Vũ Lân bao nhiêu. Nhưng giờ khắc này nàng lại không thể không đối mặt với sự thật. Cùng so với Đường Vũ Lân, chính mình chênh lệch căn bản không phải một điểm, đây quả thực là cái hào rất rộng. Hắn làm sao lại trở nên cường đại như thế rồi? Một thương kia nếu như đổi lại là bọn hắn có khả năng ngăn cản được ư? Mà đúng lúc này kim quang trên người Đường Vũ Lân đột nhiên thiêu đốt đến cực hạn. Cả người hắn trên không trung giống như là biến thành một viên thái dương màu vàng. Hoàng Kim Long thương trong tay chỉ hướng vũ trường không, kim quang chớp mắt mãnh liệt bắn ra, trên không trung để lại một màn sáng màu vàng chói mắt. Tự nghĩ ra hồn kỹ, tức thứ 7 Kim Long cửu thức, vương giả chi lộ. Đối mặt với vũ lão sư, đối với hắn tốt nhất là tôn trọng, chính là toàn lực ứng phó. Từ lúc trước khi bắt đầu trận luận bàn này, Đường Vũ Lân liền thật sâu hiểu được điểm này. Cho nên giờ khắc này hắn không có nửa điểm giữ lại, trực tiếp liền đem thủ đoạn công kích cường đại nhất của chính mình dùng ra. Vũ trường không tại lúc bị đánh bay, đồng thời cũng phát sinh biến hóa. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn là phong phú hạng gì, trong nháy mắt bị đánh bay đó hắn liền rõ ràng hiểu được. So đấu lực lượng, chính mình tuy rằng đã là phong hào đấu la rồi, nhưng như cũ không bằng Đường Vũ Lân. Hơn nữa hắn cũng bị huyết hồn dung hợp kỹ của Đường Vũ Lân làm rung động thật sâu, nhưng coi là như thế, hắn cũng không có nửa điểm kinh hoàng. Tại chớp mắt bị oanh bay, hồn hoàn thứ bảy trên người liền phát sáng lên, võ hồn chân thân, thiên sương. Cả người hắn đột nhiên kéo dài, lúc hắn bị đánh bay ra 100 mét, người đã trở nên cao chừng 4 mét. Mà thiên sương kiếm trong tay càng là kinh khủng, biến thành dài đến 2 mét. Vũ Trường Không thân tại không trung, lúc này nhìn qua giống như là một bức tượng băng màu trắng, nhìn không tới tướng mạo. Mà thiên sương kiếm trong tay hắn cũng đã hoàn toàn trở nên một mảnh trắng loãng. Đây mới là hình thái mạnh nhất của thiên sương kiếm, võ hồn chân thân. Cùng lúc đó trên người Vũ Trường Không hồn hoàn thứ 8 cũng phát sáng lên. Hồn hoàn thứ 8 lập lòe, thiên sương kiếm trong tay hắn giơ lên cao. Trên không trung chớp mắt bắn ra vô số băng hoa, mà những thứ băng hoa này buông ra, chớp mắt nhiệt độ trong không khí hạ thấp kịch liệt. Thiên sương chi độ, Vũ Trường Không động đậy, trên không trung hắn như cũ vẫn là tiêu sái như vậy. Cho dù là tựa như tượng băng cũng như trước làm cho người ta một loại cảm thụ kỳ dị. Nhiệt độ siêu thấp bị hắn khống chế tại trong phạm vi nhỏ, bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái băng cầu, hướng vương giả chi lộ của Đường Vũ Lân nghênh đón lấy. Ở dưới trạng thái mạnh nhất của thiên sương kiếm đánh đâu thắng đó. Oanh lên một tiếng nổ vang, cả hai đã va chạm. Tất cả đây là tại trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Đổi là phong hào đấu la bình thường, căn bản cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy liên tục thi triển võ hồn chân thân cùng hồn kỹ thứ 8. Nhưng Vũ Trường Không làm được, hắn dùng trạng thái mạnh nhất của chính mình đón nhận một kích của Đường Vũ Lân. Tại va chạm trong chớp mắt, Vũ Trường Không nghe được là vô số âm thanh long ngâm sục sôi. Hắn cảm nhận được đấy là một cỗ uy áp khủng bố dường như là thiên địa chí lý, mà chính là phần uy áp trước mặt, thiên sương kiếm của hắn vẫn kiên định như trước, vững chắc như trước. Vì sử lai khắc phục hưng, không ai có thể dao động tín niệm của hắn. Trong khoảnh khắc đó, tâm tình mọi người tựa hồ cũng trở nên hoảng hốt. Tại trong tầm mắt của mọi người, Vũ Trường Không biến thành băng cầu màu trắng lại bị quang mang màu vàng hoàn toàn phủ lên, hóa thành cùng màu. Băng cầu màu trắng tại bên trong kim quang phủ lên, dĩ nhiên là đang nhanh chóng hòa tan vào. Nhưng là tại tiếp theo trong nháy mắt, băng cầu đột nhiên nổ tung, kiếm quang đầy trời trên không trung mãnh liệt bắn bay ra. Tiếng va chạm chói tai, năng lượng kinh khủng chấn động tàn sát bừa bãi lấy toàn bộ diễn võ trường. May mắn vòng phòng hộ diễn võ trường cho tới bây giờ đều là nhằm vào cấp độ phong hào đấu la. Giờ khắc này mọi người đang xem cuộc chiến thậm chí thấy không rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì, bởi vì năng lượng kinh khủng kia va chạm tại bên trên vòng phòng hộ đã để cho hào quang vòng phòng hộ trở nên quá mạnh mẽ. Thế cho nên bọn hắn đều không thể nhìn rõ ràng tình huống bên trong, hào quang kéo dài thật lâu không suy. Rốt cuộc màn sáng dần dần khôi phục bình thường, bên trong hai đạo thân ảnh cũng đã một lần nữa hiện ra tại đó. Đường Vũ Lân cùng Vũ Trường Không trao đổi vị trí lẫn nhau, bọn hắn đưa lưng về phía đối phương. Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân chỉ xéo xuống mặt đất, mà lúc này Vũ Trường Không cũng đã từ trong trạng thái võ hồn chân thân giải thoát ra. Nhưng mà đang lúc mọi người giật mình nhìn chăm chú, bọn hắn thấy rõ ràng, tại trên người Vũ Trường Không vậy mà có thêm một tầng áo giáp màu băng lam. Tầng áo giáp kia có chút hơi trắng, bên trong dường như có băng vụ lưu chuyển. Không phải là Tam Tự Đấu Khải Thiên Long băng đó ư? Vũ lão sư lại bị bức bách dùng ra đấu khải ư? Khanh lên một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng thanh thúy giòn vang truyền đến, mỗi người đều nghe mười phần rõ ràng. Sau đó bọn hắn rung động nhìn chăm chú, thiên sương kiếm trong tay Vũ Trường Không bị gãy, ước chừng 1/4 trường kiếm rơi xuống, rơi trên mặt đất. Thân thể Vũ Trường Không cũng tiếp theo lắc lư một cái. Gãy ư? Thiên sương kiếm gãy rồi ư? Đây chính là võ hồn của Vũ lão sư cơ đấy. Thân là hồn sư, võ hồn chính mình bị hủy, tuyệt đối cũng coi là đả thương nặng, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Một đối một, thất hoàn đấu với cửu hoàn mà kiếm bị gãy, mà Đường Vũ Lân đâu rồi? Trên người hắn kim quang mờ mịt, nhìn qua cũng không có biến hóa quá lớn, chẳng qua là lân phiến màu vàng bao trùm lấy toàn thân chậm rãi rút đi, đứng ở nơi đó giống như trước, như nước sâu núi cao, lù lù bất động. Vũ Ti Đóa ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt cùng trong lòng của nàng, cái thân ảnh kia đều đang không ngừng biến lớn. Hắn vẫn luôn là ưu tú như vậy, lại không nghĩ rằng hắn hiện tại vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Ánh mắt Lạc Quế Tinh cùng Từ Du Trình là hoàn toàn ngốc trệ. Dương Niệm Hạ càng là không hề giữ được hình tượng há to miệng ra, mà các học viên trẻ tuổi nguyên một đám không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nhìn Đường Vũ Lân với ánh mắt tràn đầy nóng rực. Người này là ai vậy? Hồn hoàn của hắn là xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao có thể có hai loại hoán đổi lẫn nhau? Có thể coi là hoán đổi lấy, mạnh nhất cũng chỉ là 7 cái hồn hoàn mà thôi, lại có thể chiến thắng Vũ lão sư ư? Trong lòng bọn họ, Vũ lão sư là không thể chiến thắng, nhưng Vũ lão sư lại thua, thậm chí cuối cùng còn phóng xuất ra Tam Tự Đấu Khải chính mình, lúc này mới ngăn lại công kích của đối phương. Như vậy, nếu như vị thanh niên này cũng phóng xuất ra đấu khải thì sao? Lại sẽ là như tình cảnh thế nào? Hoàng Kim Long Thương kêu vù vù rất nhỏ, dường như là hoan hô nhảy nhót. Có thể thấy rõ ràng, tại mũi thương kia rất sắc bén tựa hồ hoàn toàn là trong sáng, thậm chí không cách nào chính thức thấy rõ nó là thật sự đang tồn tại. Đi qua Trảm Long Đao đánh bóng, bây giờ Hoàng Kim Long Thương so với trước kia càng thêm sắc bén. Thiên Dương Kiếm đánh đâu thắng đó, gặp được cái thần khí sắc bén này cuối cùng vẫn là bại trận. Hơn nữa Đường Vũ Lân cũng chưa thể hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa vương giả chi lộ, có thể phát không thể thu. Cuối cùng một chiêu trước mắt nếu như không phải Vũ Trường Không cảm nhận được nguy cơ, Đường Vũ Lân cũng không cách nào thu tay lại được. May mắn tại trong khống chế của hắn, Hoàng Kim Long Thương thu liễm năng lực thôn phệ, nếu không vũ trường không ắt gặp phải trọng thương, khi đó coi như là phóng thích Tam Tự Đấu Khải cũng không kịp, bởi vì coi như là Tam Tự Đấu Khải chính diện cũng rất khó ngăn cản Hoàng Kim Long Thương sắc bén. Há miệng, trong miệng Đường Vũ Lân phun ra một cỗ khói trắng, sắc mặt cũng là một mảnh trắng xám. Đánh bại vũ trường không tuyệt đối không phải chuyện dễ. Long Cương cũng không thể hoàn toàn ngăn cản uy hiếp, dù sao hắn mới vừa vặn có được Long Cương, khoảng cách hoàn toàn khống chế còn kém xa lắm. Sau khi trọn vẹn mấy giây, Đường Vũ Lân cùng Vũ Trường Không cơ hồ là đồng thời quay người lại, nhìn về phía đối phương. Tam Tự Đấu Khải Thiên Long Băng trên người Vũ Trường Không tựa như băng tuyết hòa tan rút đi. Sắc mặt của hắn mặc dù có chút trắng xám, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy mừng rỡ. Hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, "Rất tốt, con không để cho ta thất vọng. Hiện tại ta có thể hoàn toàn tin tưởng kế hoạch của con rồi." Tại hắn xem ra, Đường Vũ Lân chính là trải qua đảo ma quỷ cùng quân đội tôi luyện mới có thực lực hôm nay, mà phần tu vi này đủ để cho hắn vui mừng rồi, Vũ Trường Không cũng không nghĩ tới. Bất quá tu vi Đường Vũ Lân chỉ là hồn thánh lại có thể đánh bại chính mình, nhưng còn có cái gì so với điều này làm cho hắn càng thêm hưng phấn đây? Có đồ đệ như thế, còn có đòi hỏi gì nữa? Thông qua một trận chiến này hắn mới chính thức thấy được hy vọng tại trên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long Thương, khom người hướng Vũ Trường Không thi lễ, không có hỏi thăm tình huống thân thể của Vũ Trường Không, đó mới là bất kính đối với Vũ Trường Không. Vũ Trường Không hỏi, "Con bây giờ đang ở nơi nào?" "Con tại Hiệp hội Đoán Tạo Sư của Thiên Đấu Thành." Hội trưởng Hiệp hội Đoán Tạo Sư Thần Tượng Chấn Hoa Miện Hạ là sư bá của con. Một vị lão sư khác của con là Thánh Tượng Mộ Thần cũng ở chỗ đó. Vũ lão sư, có phải nên đem Thánh Linh Đấu La Miện Hạ cũng đón tới hay không? Con biết rõ Miện Hạ ở nơi nào đấy. Vũ Trường Không nhẹ gật đầu. Được, mau chóng tiếp Thánh Linh Đấu La Miện Hạ tới đây đi. Các chủ đã chết, nhất định đối với Thánh Linh Miện Hạ đả kích rất lớn. Cùng mọi người ở một chỗ, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Thánh Linh Đấu La có thể nói là cao tầng lúc trước của Sử Lai Khắc Học Viện, chỉ còn lại một quả to trên cây này mà thôi. Ánh mắt Đường Vũ Lân lập tức có chút ảm đạm, Vũ Trường Không nói. Quá khứ đã qua, vô luận hối hận như thế nào đều không thể thay đổi. Chúng ta có thể làm là nhìn về phía trước, làm chuyện chúng ta nên làm. Đi đi, cùng các bạn con cùng ở một chỗ. Ta sẽ mau chóng làm ra kế hoạch, đưa nhóm người thứ nhất đi đảo ma quỷ đặc huấn. Đảo ma quỷ bên kia, con cũng phải đi một chuyến chứ. Đường Vũ Lân gật gật đầu, vẫn là con tự mình đi một chuyến thì tốt hơn. Được, Vũ Trường Không hướng Đường Vũ Lân gật gật đầu, quay người mà đi. Đường Vũ Lân đến cũng đã mang đến hy vọng phục hưng Sử Lai Khắc. Hắn hiện tại ước gì chạy nhanh đem kế hoạch hoàn thành, tận khả năng sớm một ít đem nhóm học viên đầu tiên đưa đi đảo ma quỷ rèn luyện để tăng cường thực lực của bọn hắn. Đưa mắt nhìn Vũ Trường Không rời đi, Dương Niệm Hạ trước tiên hú lên quái dị. Hắn sải bước liền lao đến hướng về Đường Vũ Lân. Thân hình của hắn cùng so với trước kia càng thêm cao lớn, tựa như một con cự hùng vậy. Vài bước đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, một cái cúi đầu tựa như muốn húc vào hắn. Đường Vũ Lân mỉm cười, tay phải ngẩng lên, trực tiếp ấn tại trên đầu Dương Niệm Hạ. Thoạt nhìn Dương Niệm Hạ cao lớn hơn so với hắn, nhưng chỉ là một tay lại làm cho Dương Niệm Hạ hoàn toàn không cách nào tới gần Đường Vũ Lân nửa phân. Cái này là thực lực tuyệt đối. Những người khác cũng đều đã xông tới, chút ít học viên trẻ tuổi khác nhìn Đường Vũ Lân trong mắt tràn ngập tò mò, nhất là sự lạ lẫm. Lạc Quế Tinh mỉm cười, các học đệ học muội, giới thiệu cho các ngươi thoáng một chút. Các ngươi có lẽ chưa thấy qua hắn, nhưng tuyệt đối đã nghe nói qua tên của hắn. Hắn chính là đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại của Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta. Long Nguyệt, Đường Vũ Lân. Long Nguyệt là tên đấu khải, Đường Vũ Lân là tên thật. Nghe được cái tên này, phần đông học viên trẻ tuổi con mắt lập tức phát sáng lên. Đúng rồi, cái tên này bọn hắn đương nhiên nghe qua, hơn nữa có thể nói là như sấm bên tai. Lúc trước thời điểm tại đại hội tương thân, bọn hắn thậm chí đã từng từ rất xa nhìn thấy vị niên trưởng này. Chẳng qua là đi qua thời gian dài như vậy, đã có chút quên mất. Càng là hoàn toàn không thể tưởng được, vị này cũng ngang tuổi với các vị học trưởng này. Thực lực cá nhân rõ ràng đã phát triển đến mức có thể chống lại Vũ lão sư. Đường Vũ Lân mỉm cười dốc lòng lên tiếng chào đám học đệ học muội. Chào mọi người, ta là Đường Vũ Lân, học trưởng, huynh thật lợi hại nha, ngay cả Vũ lão sư đều. Một gã học viên trẻ tuổi vừa nói đến đây, lại bị Đường Vũ Lân cắt ngang. Đó là do Vũ lão sư tận lực nhường ta đấy, ta thế nào lại là đối thủ của Vũ lão sư. Vũ lão sư hồn lực liền năm thành cũng không có thi triển ra. Nhìn vẻ mặt chân thành của Đường Vũ Lân, lúc này các học viên trẻ tuổi mới chợt hiểu. Thì ra là thế, khó trách học trưởng có thể chống lại được Vũ lão sư. Nguyên lai là Vũ lão sư hạn chế phát ra hồn lực của mình. Nhìn bộ dáng các học viên trẻ tuổi bừng tỉnh đại ngộ, biểu lộ của đám người Vũ Ti Đóa lại có chút quái dị. Các học viên trẻ tuổi phân không rõ Vũ Trường Không có dùng toàn lực hay không, bọn hắn như thế nào lại nhìn không ra chứ. Gia hỏa Vũ Lân này thật là, trên thực tế ngay cả Đường Vũ Lân đều có chút kinh ngạc với năng lực của mình. Hắn đương nhiên biết rõ chính mình cũng không phải hồn thánh bình thường có khả năng so với hắn. Hồn lực thất hoàn tăng thêm 11 tầng huyết mạch Kim Long Vương đủ để cho hắn đối kháng Phong Hào Đấu La bình thường rồi, nhưng hắn cũng không nghĩ tới ngay cả Vũ lão sư cường đại như vậy, rõ ràng ở va chạm trước đó đều yếu hơn chính mình. Cái này tuy cùng có quan hệ với Hoàng Kim Long Thương bây giờ sắc bén vô song, vừa mới va chạm Nhiệt độ thấp của vũ trường không tuyệt đối xác thực ảnh hưởng đến hắn. Hắn rất có cảm giác huyết mạch ngưng kết vài phần. Nhưng mà hiện tại hồi tưởng lại, tại lúc huyết mạch ngưng kết lại, đồng thời bản thân long hạch cùng trái tim cơ hồ là đồng thời kịch liệt nhảy lên. Thì ra là thế, Đường Vũ Lân bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không phải thực lực Vũ lão sư không đủ, mà là năng lực chính mình tới một mức độ nào đó đã khắc chế Vũ lão sư rồi. Kim Long Vương mang cho hắn chính là tố chất thân thể siêu cường, mà bản thể tông tiên thiên mật pháp cũng là như thế. Tại dưới cả hai cái gia tăng lên, làm hắn tại chớp đối mặt với nhiệt độ siêu thấp vẫn chống cự được, so với người bình thường không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Huống chi còn có một thân hoàng kim long thể, kim long lân phiến, long cương và các loại năng lực ngăn cản, cho nên nhiệt độ thấp đối với hắn ảnh hưởng 10 phần có hạn. Lúc này mới có thể để cho hắn tại lúc va chạm phát huy ra uy lực siêu cường. Mà Vũ Trường Không tại lúc bị vương giả chi lộ bao trùm phía dưới, chớp mắt liền cảm nhận được nguy cơ sinh tử, bản thân tam tự đấu khải thiên long băng ứng kích mà phát ra, lúc này mới chặn lại được công kích. Nhưng thiên xương kiếm vẫn là chính diện va chạm cùng hoàng kim long thương bị tổn thất nặng. Đơn giản mà nói, Vũ Trường Không cũng không hẳn là dùng nhiệt độ thấp tuyệt đối để đối phó với Đường Vũ Lân. Sử dụng hồn kỹ khác hiệu quả cũng rõ ràng rất tốt, ai thắng ai thua cũng khó mà nói. Đường Vũ Lân nhanh chóng tổng kết tại trong lòng một trận chiến này. Tinh thần lực linh vực cảnh để cho hắn rất có cảm giác khống chế toàn trường. Đối với từng cái chi tiết nhỏ đều nhớ rất rõ ràng. Hắn vẫn luôn phát triển, nhất là tại trận chiến cùng Thâm Uyên vị diện, sau đó tốc độ phát triển tăng lên trên phạm vi lớn, nhanh đến mức làm người khác không khỏi kinh ngạc. Nhìn một trận chiến của hắn cùng Vũ Trường Không, ban đầu là Quế Tinh bọn hắn còn có chút kích động, bây giờ đã sớm bỏ đi ý niệm trong đầu. Vũ lão sư đều đánh không lại hắn, bọn hắn lại làm sao có thể là đối thủ của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đem chuyện chính mình gặp gỡ đơn giản kể qua một lần. Lúc mọi người nghe đến Kình Thiên Đấu La vì thủ hộ bọn hắn mà hùng hồn chịu chết, tất cả mọi người cũng không khỏi trầm mặc. Dương Niệm Hạ hung hãn nói, học viện tuy rằng bị hủy, nhưng Sử Lai Khắc còn chưa bao giờ biến mất. Vô luận trả một cái giá lớn như thế nào, chúng ta nhất định phải xây dựng lại Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu nói, Vũ lão sư vừa rồi đã từng nói qua cùng ta, sau này khả năng phải theo giai đoạn đưa từng nhóm để cho mọi người ra ngoài rèn luyện. Địa điểm rèn luyện đã chọn xong rồi, các cậu sẽ là nhóm đầu tiên. Vũ Ti Đoá tò mò hỏi, sao cơ, đi chỗ nào? Đường Vũ Lân nhún vai nói, thiên cơ bất khả lộ, nói ra liền sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả rèn luyện của các cậu. Dù sao cái chỗ kia ta đã đi qua rồi, là một nơi rất tốt. Nhìn trên mặt Đường Vũ Lân toát ra dáng tươi cười, không biết vì cái gì trong lòng Lạc Quế Tinh đột nhiên có chút bồn chồn. Hắn cảm giác trong tươi cười của Đường Vũ Lân có chút không có hảo ý, hiển nhiên cái rèn luyện này cũng không có đơn giản như vậy. Những người khác ngược lại là không có phát hiện ra. Bọn hắn hiện tại cũng là thất hoàn, đối với thực lực bản thân là tương đối có lòng tin. Ngay cả tu vi yếu nhất là Trịnh Di Nhiên hiện tại cũng đã 68 cấp. Tại trong một năm, bọn hắn bao giờ cũng đều ở đây khắc khổ tu luyện, không có nửa phân buông lỏng. Một gã học viên trẻ tuổi hỏi, học trưởng, chúng ta đây thì sao? Chúng ta cũng có thể đi rèn luyện chứ? Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Đương nhiên có thể, mọi người đều có cơ hội đi. Nhưng mà đầu tiên các đệ phải đem tu vi của mình tăng lên tới trình độ nhất định mới được. Vâng, học trưởng, Đường Vũ Lân hướng Vũ Tì Đoá nói. Các cậu hiện tại cũng vẫn là nhị tự đấu khải sư ư, tam tự đấu khải có ý tưởng gì chưa? Vũ Ti Đoá nói, còn không có, cậu cũng biết, ở chỗ này căn bản không có biện pháp gì cả. Chúng ta không lấy được đầy đủ kim loại hiếm. Kim loại hiếm chân quý số lượng thưa thớt, hơn nữa đều là được liên bang có đăng ký ghi chép. Chúng ta nhiều người như vậy, nếu muốn đạt được đầy đủ kim loại hiếm để dung hợp đấu khải cũng rất khó khăn. Hiện tại chỉ có bản thiết kế, cụ thể còn không có thao tác khác. Nói đến đây, nàng cũng rất là bất đắc dĩ. Dương Niệm Hạ nói, quan trọng nhất là không có cách nào để rèn. Cậu cũng biết, nhị tự đấu khải tăng lên tới tam tự đấu khải là một cái cửa khẩu trọng yếu nhất. Trở thành tam tự đấu khải sư, trên cơ bản là có thể đạt đến trình độ cường giả trong hồn sư. Nhưng tam tự đấu khải cần hồn rèn mới được, toàn bộ đại lục mới có bao nhiêu thánh tượng. Nếu muốn tìm một vị thánh tượng tới giúp chúng ta là quá khó khăn, chỉ có thể là bàn bạc kỹ hơn mà thôi. Đường Vũ Lân nói, ta nhớ được cậu cũng là đoán tạo sư, cậu bây giờ trình độ rèn là như thế nào rồi? Dương Niệm Hạ cười khổ một cái nói, không lớn, linh rèn quá khó khăn, còn phải tiêu hao số lượng lớn tài nguyên. Trước khi lần đại tai nạn này tiến đến, ta mới vừa vặn mới đột phá đến cấp 5, nhưng ta linh rèn xác suất thành công cũng chỉ có 0 đến 4 thành. Hơn nữa, do nóng vội nên thời điểm đấu khải của ta tăng lên tới nhị tự đấu khải, cũng không phải tự chính mình rèn. Con đường đoán tạo sư này thật sự là quá mức khó đi. Nguyên lai ta vẫn đối với cậu không phục lắm, nhưng thời điểm tự mình chính thức trùng kích linh rèn mới hiểu được, cậu tại làm sao lại trở thành đoán tạo sư cấp 5 sớm như thế. Đó là không dễ dàng đến cỡ nào. Đường Vũ Lân chấp nhận nhẹ gật đầu. Nếu như không phải hắn có được huyết mạch Kim Long Vương cung cấp lực lượng không dứt, hơn nữa chính mình khắc khổ tu luyện cùng có tinh thần lực cường đại, nếu không cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền tăng lên tới trình độ bây giờ. Huống chi người dạy bảo hắn rèn, thế nhưng là có chừng hai vị thánh tượng cùng một vị thần tượng. Có thể nói, hắn có thể giáo tốt nhất toàn bộ đại lục mới có thể thuận buồm xuôi gió đạt đến trình độ bây giờ. Thiết kế đã có, phương diện rèn này giao cho ta đi. Thời điểm các cậu tăng lên tới tam tự đấu khải đều cần kim loại gì, có thể nói cho ta biết trước. chúng ta thảo luận một chút phương án, sau đó ta giúp các cậu giải quyết. Đến lúc chế tác cụ thể đấu khải, phải dựa vào chính các cậu rồi. Hy vọng trước khi các cậu đi rèn luyện, trước tiên có được vài món linh kiện tam tự đấu khải. Nghe Đường Vũ Lân vừa nói như vậy, mọi người là vui mừng quá đỗi. Ngay cả Từ Du Trình cùng Lạc Quế Tinh ghen ghét đối với Đường Vũ Lân rõ ràng đều thấp xuống vài phần. Thân là hồn sư, đấu khải sư, ai không hy vọng mình có thể trở nên cường đại cơ chứ? Nhất là cái cấp độ tam tự đấu khải sư này. Một khi tiến vào tam tự đấu khải, bọn hắn thậm chí liền có thể giao thủ cùng với phong hào đấu la, thậm chí cả siêu cấp đấu la. Tam tự đấu khải cung cấp lĩnh vực sẽ đối với thực lực của bọn hắn có trợ giúp cực lớn. Mọi người cơ hồ là không thể chờ đợi được đem thiết kế của mình lấy ra. Dương Niệm Hạ mang theo Đường Vũ Lân đi tới trong thạch thất dùng để luyện tập rèn. Các học viên trẻ tuổi được Vũ Ti Đoá ra lệnh chính mình đi tu luyện. Cái cấp độ tam tự đấu khải này hiện tại bọn hắn không cần phải suy tính. Đường Vũ Lân cẩn thận nghe ý tưởng mọi người, nhất là đối với ý tưởng cấu tạo dung hợp kim loại, sau đó lại đưa ra một ít đề nghị của mình. Tại điều kiện phù hợp với từng người, bọn hắn riêng phần sẽ cần kim loại khác nhau để tăng phúc. Từ kim loại dung hợp đến phương diện bản thân, đối với phẩm chất đấu khải bọn họ đã có tiến thêm một bước tăng lên, không thể nghi ngờ cũng gia tăng độ khó của rèn lên trình độ thật lớn. Dương Niệm Hạ tràn ngập tán thưởng nhìn Đường Vũ Lân, nguyên lai kim loại còn có thể dung hợp như vậy, cậu thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, ít nhất từ trên lý luận đến xem, ta cho rằng là hoàn toàn có thể thực hiện. Dương Niệm Hạ suy nghĩ, mọi người đều là đoán tạo sư, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Riêng là phương diện ánh mắt, chính mình cũng đã kém xa Đường Vũ Lân rồi. Lạc Quế Tinh có chút bận tâm mà nói, chỉ là một lần như vậy, tại thời điểm rèn, độ khó liền sẽ tăng lớn hơn rất nhiều. Số lượng kim loại hiếm cần có cũng sẽ thêm nữa, sợ là chúng ta sẽ càng khó trở thành tam tự đấu khải sư rồi. Dương Niệm Hạ ha hả cười một tiếng nói, Quế Tinh, cậu thông minh như thế, sao lại hóa hồ đồ rồi? Cậu không thấy Vũ Lân đã tính trước kỹ càng rồi ư? Cậu ấy khẳng định là có biện pháp. Thế nhưng lão sư của hắn là thánh tượng, sư bá càng là thần tượng à nha. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, đúng vậy, vấn đề này để ta giải quyết. Về phương diện kim loại hiếm của Hiệp hội Đoán Tạo Sư đúng là có đăng ký danh sách, liên bang cũng sẽ định kỳ kiểm kê. Nhưng mà hiệp hội bên kia vẫn có kim loại riêng của chính mình trong nhà kho, chúng ta có thể nghĩ biện pháp tới lấy một ít. Mà càng nhiều kim loại hiếm hơn nữa, có thể thông qua đường môn để cung cấp cho chúng ta. Số lượng kim loại hiếm của đường môn, liên bang cũng không nắm rõ ràng được. Tài nguyên đường môn cuối cùng có bao nhiêu, chỉ có cao tầng trọng yếu nhất của đường môn mới biết được. Đường Vũ Lân cũng không rõ ràng lắm. Thời điểm hắn rời khỏi huyết thần quân đoàn, Tào Đức Chí chẳng qua là nói cho hắn biết. Thời điểm cần tài nguyên thì cứ đi tìm Tăng Hâm. Vô luận muốn cái gì, Tăng Hâm đều nghĩ biện pháp giải quyết cho hắn. Đường môn tích lũy trên vạn năm, hơn nữa còn là kéo dài qua tất cả đại lục để tích lũy. Cụ thể có bao nhiêu tài phú không người nào biết được. Nhưng Đường Vũ Lân tin tưởng, chẳng qua là vì cung cấp kim loại hiếm cho bọn họ chế tạo tam tự đấu khải, hẳn là không có vấn đề gì. Về phần rèn, một người là hắn đủ để hoàn thành. Đi qua mấy tháng này đã rèn tam tự đấu khải cho mình cùng với A Như Hằng và Tư Mã Kim Chỉ. Hắn tại phương diện rèn đã không thành vấn đề. Tuy rằng còn không có đi định phẩm rõ ràng, nhưng Đường Vũ Lân tin tưởng, mình bây giờ trên cơ bản đã có tố chất thánh tượng cấp 8 rồi. Tính là không bằng mộ thần lão sư, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Rèn tam tự đấu khải cho bọn họ, liền tương đương với gần một bước luyện tập hồn rèn. Đường Vũ Lân hướng Dương Niệm Hạ nói, đấu khải của các cậu để ta nghĩ biện pháp. Nhưng đấu khải của đám học đệ, học muội bọn họ phải trông vào cậu rồi. Cậu bây giờ đã là đoán tạo sư cấp 5, nếu muốn tăng lên không có biện pháp khác, chính là phải muốn luyện tập nhiều hơn nữa. Ta sẽ cung cấp đầy đủ kim loại hiếm cho cậu. Được, Dương Niệm Hạ vui mừng quá đỗi. Hắn đương nhiên hy vọng đấu khải chính mình trong tương lai có thể là do chính mình tự rèn. Tuy rằng bây giờ nhìn tới khả năng có chút không lớn, hắn có thể đã tới đoán tạo sư cấp 5, đối với rèn vẫn là rất tha thiết. Đường Vũ Lân có thể cung cấp kim loại hiếm, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Trình độ rèn của hắn trì trệ không tiến, cũng là bởi vì không đủ tài nguyên. Bên trong chỗ tránh nạn của học viện chỉ có đồ dùng sinh hoạt cơ bản, phương diện tài nguyên còn kém hơn nhiều. Sau khi hiểu được nhu cầu của mọi người, lúc này Đường Vũ Lân mới rời đi, một lần nữa trở lại trên mặt đất. Long Vũ Tuyết một mực tại đây chờ hắn. Thời điểm gặp lại Đường Vũ Lân, nàng rõ ràng cảm giác được Đường Vũ Lân không giống với lúc trước. Hai đầu lông mày có một tia u ám tựa hồ đã biến mất, tâm tình toàn thân đều có chút kích động. Phát hiện đồng học Sử Lai Khắc học viện còn sống sót, còn có cả Vũ lão sư nữa. Trong lòng Đường Vũ Lân hưng phấn có thể nghĩ, không chỉ là bởi vì tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, đã có nhiều người hơn để trợ giúp, càng là bởi vì bọn hắn còn sống là được. Bốn chữ đơn giản này, nhưng chỉ có đã trải qua nguy cơ sinh tử mới có thể chính thức lý giải cùng biết rõ được. Trở lại hiệp hội đoán tạo sư, toàn thân Đường Vũ Lân tâm tình như trước vẫn còn kích động. Hắn trực tiếp trở về gian phòng của mình, bấm điện thoại, bao lâu thì đến, đơn giản hỏi ba chữ. Sau khi đã nhận được đáp án, Đường Vũ Lân tiếp tục nói, được, ta chờ các cậu, nhanh một chút đi, đợi các cậu tới, có tin tức tốt nói cho các cậu biết. Sau đó hắn lại bấm mấy cái dãy số tiếp theo, lời nói hầu như giống vậy. Bước đầu tiên xây dựng lại Sử Lai Khắc rốt cuộc phải bước ra. Vài ngày sau đó, Đường Vũ Lân nhanh chóng vùi đầu vào bên trong rèn. Có lẽ là bởi vì bị tâm tình ảnh hưởng, xác suất thành công hồn rèn vậy mà trở nên càng ngày càng cao. Hồn rèn cho bọn Vũ Ti Đóa cũng không khó khăn như lúc rèn đấu khải cho chính mình. Tối đa của bọn Vũ Ti Đóa cũng chỉ là dùng 4 loại kim loại tiến hành dung hợp hồn rèn, mà đấu khải của Đường Vũ Lân nhưng là tổ hợp 8 loại kim loại. Bởi vì Đường Vũ Lân đã có một khối kim thủy tương hàm, cho dù là thần tượng chấn hoa cũng không có biện pháp lấy thêm được một khối kim thủy tương hàm nữa. Bằng vào khối kim loại hiếm kia, Đường Vũ Lân hoàn mỹ hoàn thành kim loại tam tự đấu khải cho chính mình. Ngay cả chấn hoa nhìn thấy tam tự đấu khải của hắn sau khi hoàn thành cũng nhịn không được sự cảm thán. Cho dù tương lai tăng lên tới tứ tự đấu khải cũng không cần gia nhập bất luận một kim loại hiếm gì nữa, chẳng qua là thuần túy đem hồn rèn tăng lên tới thần rèn mà thôi. Tứ tự đấu khải của Đường Vũ Lân là có 102 trong thiên hạ. Tác dụng của kim thủy tương hàm mặc dù tốt, nhưng thực sự vẫn có cực hạn. 9 loại kim loại dung hợp chính là cực hạn, mà nó lại chỉ có thể ở cấp độ hồn rèn mới có tác dụng. Bởi vậy, đến thời điểm dung rèn tứ tự đấu khải, Đường Vũ Lân cũng chỉ có dựa vào năng lực chính mình. Thân là thần tượng, chấn hoa tại phương diện dung rèn đương nhiên càng mạnh hơn nữa so với Đường Vũ Lân. Nhưng mà nhiều loại kim loại dung hợp đấu khải cũng không phải thích hợp cho mọi người. Nói đúng ra, cường độ đấu khải phải có quan hệ cùng cường độ thân thể hồn sư. Thân thể không đủ cường đại, cũng là không có biện pháp chèo chống đấu khải. Tựa như Đường Vũ Lân đem hết toàn lực chế tạo kim loại tam tự đấu khải cho A Như Hằng, chính là 6 loại kim loại dung rèn. Mà thân thể Tư Mã Kim chỉ tối đa cũng chỉ có thể ủng hộ 5 loại kim loại hiếm mà thôi. Coi như là khí lực Đường Vũ Lân bây giờ, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn ủng hộ 8 loại kim loại dung rèn. Nhưng hắn có lòng tin, lúc chính mình hấp thu tinh hoa Kim Long Vương trong tầng phong ấn thứ 12, sau đó thì có thể đủ sức để khống chế được rồi. Với lại còn có tu luyện bản thể tông tiên thiên mật pháp. Hơn nữa sau khi cơ bản hoàn thành tầng thứ nhất quán thể, Đường Vũ Lân đối với cường độ thân thể chính mình là càng có lòng tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần tu luyện như vậy, chính mình hấp thu phong ấn tầng thứ 12 hẳn là vấn đề không lớn. Hạt giống sinh mệnh giúp hắn vững chắc phong ấn trình độ thật lớn. Hiện tại chỉ cần chính hắn không nguyện ý, phong ấn cũng sẽ không dễ dàng dao động. Ít nhất trong vòng 10 năm không có vấn đề gì lớn. Cái này để cho Đường Vũ Lân đối với chính mình càng phát ra tin tưởng 10 phần. Hắn một bên rèn, một bên tiến hành lập kế hoạch phục hưng sử lai khác. Cái thứ nhất chỉ có thể là trước mắt tăng lên trình thể thực lực hơn 200 vị học viên sử lai khác học viện, giúp bọn hắn điều phối đủ đầy đủ tài nguyên. Đồng thời chính hắn cũng muốn tích lũy tài nguyên, tài phú, chuẩn bị cho tương lai xây dựng lại sử lai khác. Nếu muốn xây dựng lại sử lai khác, liền không có khả năng kém hơn so với trước kia. Sử lai khác ban đầu thế nhưng là một tòa thành thị, càng là thành thị đệ nhất đại lục. Thành lập một tòa thành thị như vậy cần có tài nguyên nhiều đến như thế nào? Huống chi nguyên lai nơi này cũng đã không còn nữa, còn lại chỉ có một mảnh đại dương mênh mông. Cho nên tích lũy tài nguyên đem biến thành thứ trọng yếu nhất. Thứ hai chính là giải quyết vấn đề sinh thái trong hồ hải thần, muốn triệt để đi trừ di chứng của đạn pháo thí thần, để cho hạt giống sinh mệnh chính thức hóa thành sinh mệnh cổ thụ, để thành tựu trong tương lai trở thành hạch tâm của sử lai khắc học viện. Hai vấn đề này cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Rồi lại vấn đề chống lại các thế lực lớn nữa. Nhưng vô luận nói như thế nào, ít nhất hắn đã có mục tiêu, không bao giờ là một người chiến đấu nữa. Đường Vũ Lân đầu tiên rèn cho 5 người bọn Vũ Ti Đóa, mỗi người đều rèn rồi một khối kim loại hiếm. Hơn nữa giúp bọn hắn hoàn thành dung rèn cùng nhị tự đấu khải ban đầu. Sau đó bọn hắn cần có thời gian nhất định để tiêu hóa, hoàn thành nhị tự đấu khải hướng tam tự đấu khải tăng lên dung hợp. Sau đó hắn liền đi đến một chỗ, đó là phân bộ đường môn ở Thiên Đấu Thành. Từ khi tổng bộ đường môn bị hủy diệt, toàn bộ đường môn đều đã tiến hành co rút lại. Thực lực bên ngoài mức độ suy yếu lớn, rất nhiều phân bộ tại các thành thị đã đóng cửa. Chỉ còn một nơi duy nhất vẫn còn mở cửa, hơn nữa bảo trì quy mô thật lớn. Cũng chỉ có đường môn tại Thiên Đấu Thành, chuẩn xác mà nói, hiện tại nơi đây mới là tổng bộ trên mặt đất của đường môn. Đường môn khởi nguyên tại Thiên Đấu Thành, từ vạn năm trước, thời điểm xây dựng lại đường môn, tổng bộ cũng đưa tới chỗ này. Cùng tổng bộ ở Sử Lai Khắc Học Viện có thể nói là song hạch tồn tại. Sau khi Đường Vũ Lân tại trở lại Thiên Đấu Thành còn chưa bao giờ tới nơi đây, chính là vì sợ gây ánh mắt chú ý của người ngoài. Không hề nghi ngờ, hiện tại tổng bộ đường môn sớm đã bị vô số thế lực nhìn chằm chằm vào. Cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nơi đây. Không phải là không có thế lực muốn dung chuyển đường môn tại Thiên Đấu Thành, tuy nhiên cũng bị đường môn tự động ngăn cản. Hơn nữa Mạc Lam hầu như tương đương với quan chấp chính tại Thiên Đấu Thành, đối với phân bộ đường môn này có nhiều mặt chiếu cố, điều này mới khiến cái phân bộ này không có bị trùng kích quá lớn. Toàn bộ phân bộ đường môn đều rất ít xuất hiện, ngay cả dòng người cũng ít đi so với trước kia không biết bao nhiêu lần. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra được, sau khi trải qua lần đại nạn kia, toàn bộ đường môn đều đang hướng về suy sụp. Sau khi Đường Vũ Lân cải trang giả dạng đi tới ngoài cửa lớn đường môn Thiên Đấu Thành, nhìn tòa kiến trúc cổ phát kia, tấm biển cao lớn, dị sắc trong đôi mắt hắn chợt lóe lên, không do dự trực tiếp đi vào tổng bộ đường môn. Hương vị cổ phác trở nên càng thêm nồng đậm vài phần. Kiến trúc nơi đây đã có lịch sử trên vạn năm nhưng vẫn bảo vệ rất tốt, không biết có bao nhiêu tiền bối đường môn đã phát triển ở chỗ này. Truyền linh tháp không có nhằm vào nơi đây, một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì lúc trước người sáng lập truyền linh tháp là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, ban đầu chính là phát triển ở chỗ này. Hắn cùng một đời sử lai khắc thất quái xây dựng lại đường môn, cho nên tính là truyền linh tháp bây giờ 10 phần ác ý đối với đường môn bây giờ, bên ngoài cũng sẽ không có chèn ép đối với nơi này. Đây là kinh ý đối với lịch sử, thậm chí là cả linh băng đấu la. Về phần mặt khác là thực lực, tuy rằng cũng có nghĩ đến động thủ ở nơi đây, thế nhưng là đối mặt áp lực cũng sẽ rất lớn. Tổ tiên đường môn là Đường Tam sáng lập ra đường môn, Hoắc Vũ Hạo lại phát triển ở chỗ này, mà hai vị này là các nhà lịch sử học có thể hoàn toàn xác nhận là có thật, đúng là đã trở thành thần cách. Cho nên cho dù là phái chủ chiến chính phủ liên bang, tại sau khi thảo luận nội bộ cũng quyết định không có bất kỳ hành động nào đường môn chỗ này. Dù sao hiện tại đường môn đã 10 phần thu liễm, cũng không thể quá bức bách. Bằng không mà nói, một khi đường môn bắn ngược, vấn đề cũng sẽ không nhỏ. Ít nhất từ tình huống trước mắt đến xem, đường môn vẫn là rất thức thời, cũng không có ý tứ muốn đối kháng liên bang. Cùng so với truyền linh tháp như mặt trời ban trưa, đường môn bây giờ cũng đúng là chênh lệch khá xa. Đường Vũ Lân một mực hướng vào phía trong đi đến, còn chưa có xuyên qua cái tòa kiến trúc thứ hai đã bị người ngăn cản lại. Hai vị thanh niên mặc sắc phục đường môn ngăn lại đường đi của hắn. Một gã thanh niên trầm giọng hỏi, xin hỏi ngài tìm ai, có chuyện gì? Bây giờ đường môn đã có người đứng đó để hỏi thăm trước. Tuy rằng liên bang chưa từng có ban pháp lệnh nhằm vào đường môn, nhưng trên thực tế, tất cả thế lực lớn đều hiểu được đường môn đang chán nản là bởi vì cái gì. Tự nhiên vậy mà làm như thế, đường môn đã giăng lưới trước cửa để có thể bắt chim rồi. Hôm nay Đường Vũ Lân hóa trang đã thành một gã hơn 40 tuổi. Dáng người, tướng mạo trung niên nhân đều rất bình thường. Mặt hắn mỉm cười nói, ta là tới nói chuyện làm ăn. Đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, đa tình từ cổ không dư hận. Nghe những lời này, trên mặt hai vị thanh niên đều hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc trước người kia nói chuyện hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái thỉnh thủ thế, mời đi theo ta, nói xong liền mang theo Đường Vũ Lân đi đến vào bên trong. Mà lúc này tại cách tổng bộ đường môn không xa, có một cái phòng tầm thường khác như nhà dân, trong ngoài hoàn toàn khác nhau, bên ngoài nhìn qua lại rất mộc mạc. Thế nhưng là trong phòng này giống như là đặt các loại dụng cụ phức tạp mà tinh vi. Trong phòng có ba người đang nhìn chăm chú lên màn ảnh trước mặt, người này là làm cái gì? Nếu như Đường Vũ Lân có thể nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ phát hiện, trên màn hình đang hiện ra chính là cảnh tượng bên trong đường môn. Nhìn qua như là đang quan sát trên không trung, bộ dạng lại thấy vô cùng rõ ràng. Không biết, chưa thấy qua người này, hẳn không phải là người đường môn. Nhìn qua đều rất bình thường, nhưng chính là bởi vì quá bình thường nên ta cảm thấy có điểm gì là lạ. Có nên báo cáo phía trên thoáng một chút hay không? Không cần phải gấp gáp, ngươi quá là thần hồn nát thần tính rồi. Quan sát đi, quan sát tiếp lại nói sau. Sau khi vào nhà chúng ta sẽ rất khó quan sát được. Bên trong đường môn có hệ thống che đậy. Chúng ta đã rất nhiều lần thử lẻn vào để lắp đặt thiết bị trinh sát, nhưng đều thất bại. Ngồi ở phía sau một người trung niên phân phó nói, mở ra dụng cụ phân tích nhiệt độ. Thừa dịp hắn còn chưa đi đến phòng, phân tích một chút thể chất sinh mệnh cùng với năng lượng chấn động bản thân của hắn. Vâng, phía trước hai người lập tức bắt đầu thao tác. Thân thể Đường Vũ Lân tại trong màn hình bắt đầu biến thành màu đỏ, đây là điển hình đặc thù cho nhiệt độ. Khí huyết tràn đầy, so với người bình thường mạnh mẽ hơn không ít. Trái tim nhảy lên hữu lực, mỗi phút nhịp tim là 45 nhịp. Cái này trên căn bản là con người rất khỏe mạnh rồi. Không có hồn lực chấn động tồn tại, tinh thần chấn động cũng rất bình thường, ở vào bên trong phạm trù người bình thường. Cảm giác bên trên hẳn là một người thường được thường xuyên vận động. Tốt rồi, vậy tiếp tục theo dõi đi. Trung niên nhân đằng sau một lần nữa nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Nhiệm vụ bọn hắn ở chỗ này chính là theo dõi nhất cử nhất động của tổng bộ đường môn. Có bất kỳ dị động gì đều phải trước tiên hồi báo lên phía trên. Tuy rằng bây giờ đường môn đã có thể cho người canh gác điều tra thân phận ra vào trước, nhưng cuối cùng vẫn là lạc đà gầy còn có ngựa béo lớn hơn. Chắc chắn sẽ có những người nào đó quan trọng đi đến đây. Bởi vậy phía trên cho ra nhiệm vụ là tận khả năng theo dõi tất cả hồn sư tu vi cao thâm. Phàm là vượt qua lục hoàn trở lên đều phải bị theo dõi. Phải biết được là lúc nào tới, tới từ nơi nào. Theo dõi như vậy đã giằng co hơn nửa năm rồi. Nhưng sự thật chứng minh, đường môn hiện tại thật là rất ít xuất hiện, cũng không có bất kỳ hành động gì. Thậm chí có rất ít cường giả xuất hiện để bọn hắn cần theo dõi. Người của đường môn càng là du rú ở trong nhà, giống như là ẩn cư vậy. Hơn nữa hiện tại tất cả hoạt động thương nghiệp của đường môn tựa hồ cũng đình chỉ lại. Tổng bộ đường môn tuy lớn, nhưng giống như là một gia đình, rất ít xuất hiện người ra vào. Nhưng càng như vậy, những người chịu trách nhiệm giám sát lại càng là cho rằng đường môn đang có âm mưu gì. Dùng nội tình của đường môn, tuy là tổng bộ bị hủy tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là nên ứng đối như thế. Bọn hắn cần phải có năng lực phản kích mới đúng. Dưới sự dẫn dắt của thanh niên kia, Đường Vũ Lân tiến vào gian phòng đằng sau. Hắn được dẫn tới một bên trong một phòng trống. Đi tới nơi này, trong mắt Đường Vũ Lân hiện lên một vòng buông lỏng. Với tu vi linh vực cảnh của hắn, tất cả trang bị dò xét ở đây đều ở bên trong cảm giác của hắn. Đơn giản mà nói, bất luận trang bị dò xét gì đều có năng lượng chấn động. Chỉ cần một gợn sóng nhỏ cũng không cách nào trốn được linh vực cảnh của Đường Vũ Lân. Tại loại cảm giác này, hắn có thể nhẹ nhõm phát hiện tất cả trang bị dò xét đối với hắn. Về phần trước đó đối phương tra không được năng lượng chấn động trên người hắn, tự nhiên là bởi vì hắn tận lực che giấu, thông qua bản thân từ chỗ đảo ma quỷ học được năng lực mô phỏng, nên lừa được trang bị dò xét mà thôi. Có tinh thần lực cường đại làm hậu thuẫn, điểm này cũng không quá khó khăn. Mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại trên khuôn mặt Đường Vũ Lân, hắn ngồi ở chỗ này yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, bên cạnh một cái giá sách đột nhiên lướt ngang ra, từ bên trong đi ra một người. Nhìn thấy người này, trên mặt Đường Vũ Lân lập tức toát ra dáng tươi cười. Trung niên nhân tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhất là một đôi mắt có lông mi thật dài, ánh mắt trong suốt, tướng mạo không kém so với Đường Vũ Lân bao nhiêu. Không phải chính là vị phó điện chủ Đường môn đấu la điện kia ư? Không phải là đa tình đấu la dưới một người trên vạn người kia ư? Nhìn thấy Đường Vũ Lân, đa tình đấu la Tang Hâm hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vẫy tay một cái, một lần nữa đi vào cửa ngầm sau giá sách. Đường Vũ Lân vội vàng đuổi kịp, hắn một chút cũng không vì Tang Hâm có thể nhận ra hắn mà kinh ngạc. Không phải bởi vì vị này tu vi là cực hạn đấu la, mà là trước lúc hắn đến đây cũng đã nhờ Trấn Hoa báo với Tang Hâm. Đi vào cửa ngầm sau dĩ nhiên là một cái thang máy đi xuống lòng đất. Tang Hâm lúc này mới mặt mỉm cười hướng Đường Vũ Lân nói: "Năng lực ngụy trang này của ngươi đã là xuất thần nhập hóa rồi nha, ngay cả ta đều không nhận ra. Vẫn là khí tức của ngươi không có hoàn toàn thu liễm mới có thể xác định được." Tốc độ thang máy thật nhanh, Đường Vũ Lân cảm giác được toàn thân chính mình đều đang đi nhanh xuống, nhưng kỳ dị chính là rõ ràng không có xuất hiện cảm giác mất trọng lượng. Nếu như không phải tinh thần lực hắn đầy đủ nhạy cảm mà nói, thậm chí sẽ không phát hiện chính mình đang hạ thấp tốc độ nhanh đến trình độ như vậy. Đây là thang máy nhanh nhất mà Đường Vũ Lân từng đi qua, cho dù là truyền linh tháp hoặc là hiệp hội đoán tạo sư cũng không thể bằng được. Chẳng qua là mười mấy giây, thang máy ít nhất giảm xuống hơn 200 mét, hơn nữa vẫn còn một mực hạ thấp hơn nữa. Nhìn thấy mặt Đường Vũ Lân lộ ra vẻ kinh ngạc, Tang Hâm mỉm cười nói: "Không tệ nha, người có thể phát hiện bí mật này cũng không nhiều." Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Miện hạ, ngài có thuật đọc tâm hay sao? Ngài làm sao biết ta đang suy nghĩ gì?" Tang Hâm ha hả cười một tiếng: "Trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra ngươi còn có cái gì đáng kinh ngạc cả. Vũ Lân, ngươi rất không tồi, ngắn ngủn một năm, ngươi vậy mà đã phát triển đến trình độ như vậy rồi." Đường Vũ Lân nói: "Là vô tình đấu la miện hạ nói cho ngài đấy ư?" Nghe Đường Vũ Lân nhắc về Tào Đức Chí, sắc mặt Tang Hâm hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, hừ lạnh một tiếng nói: "Người kia lâu rồi đã không nói chuyện với ta, bất quá hắn có biện pháp cho ta biết là được." Thang máy rút cuộc ngừng lại. Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định, cái thang máy này thâm nhập dưới đất ít nhất vượt qua 500 mét. Cái chiều sâu này thậm chí vượt qua chỗ tránh nạn tại dưới hồ hải thần của Sử Lai Khắc Học Viện. Điều này làm cho Đường Vũ Lân thậm chí có chút ít hoài nghi. Tổng bộ Đường môn ban đầu gặp phải đạn pháo thí thần, thật sự là toàn quân đã bị diệt ư? Tại phân bộ Thiên Đấu Thành đều có nơi sâu như vậy, tổng bộ bên kia sẽ có hay không? Cửa thang máy mở ra, đa tình đấu la Tang Hâm trước tiên đi ra ngoài. Cùng so với chỗ tránh nạn của Sử Lai Khắc, Đường môn bên này hoàn toàn khác. Vừa đi ra khỏi cửa thang máy, Đường Vũ Lân đầu tiên cảm giác được đúng là khí tức công nghệ cao. Không gian kim loại cực lớn, khắp nơi chung quanh đều là các loại hồn đạo khí. Có chút ít loại là Đường Vũ Lân biết được, có chút ít hắn cũng chưa từng thấy qua. Còn có một chút hồn đạo khí hình thù kỳ quái, không biết là dùng để làm gì. Xuyên qua một cái cửa lớn, Đường Vũ Lân tức bị dọa cho nhảy dựng. Phóng mắt nhìn lại, lại là một cái nhà xưởng mênh mông bát ngát cực lớn. Sản xuất trong nhà xưởng rõ ràng là cơ giáp. Không sai, chính là cơ giáp, hơn nữa còn là dây chuyền sản xuất. Số lượng công nhân bên trong trọn vẹn vượt qua 1.000 người trở lên. Trời ạ, Đường môn vậy mà bị các đại thế lực không coi vào đâu, lại có một cái nhà xưởng cực lớn như vậy, điều này thật sự là không thể tin được. Tang Hâm mang theo Đường Vũ Lân từ mặt bên nhà xưởng đi thẳng về phía trước, vừa đi một bên mỉm cười nói: "Tổng bộ chính thức của Đường môn cho tới bây giờ đều không phải ở Sử Lai Khắc Học Viện, tồn tại ở bên kia, quan trọng nhất là ý nghĩa biểu tượng, biểu hiện ra quan hệ thân mật giữa chúng ta cùng Sử Lai Khắc Học Viện, mà ở đây mới chính thức là tổng bộ của Đường môn. Chỗ lúc nãy ngươi đã thấy, chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ của tổng bộ Đường môn. Nhà xưởng giống như vậy, tại đây sâu trong 500 mét dưới mặt đất, chúng ta tổng cộng có 16 cái. Đây là trải qua Đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện trọn vẹn 3.000 năm mới từng bước xây dựng thành công. Đơn giản mà nói, dưới mặt đất của Thiên Đấu Thành là cả thế giới thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường môn. Nơi đây đẳng cấp phòng ngự bên ngoài chính là dựa theo phòng ngự của đạn pháo thí thần để thiết kế." Đường Vũ Lân chấn kinh rồi. Hắn tuy rằng vẫn luôn biết rõ Đường môn có nội tình phong phú, tuyệt sẽ không bị phá tan dễ dàng như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới nội tình Đường môn rõ ràng sau lưng đã đến trình độ như vậy rồi. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất của Thiên Đấu Thành đều là thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường môn ư? Vì sao còn có cả Sử Lai Khắc Học Viện nữa? Đường Vũ Lân giật mình mà hỏi thăm: "Miện hạ, ngài nói là học viện chúng ta ở chỗ này cũng có phần ư?" Tang Hâm mỉm cười gật đầu: "Hơn một vạn năm trước, Đường môn đã từng gặp qua vấn đề rất nghiêm trọng, thậm chí suýt nữa diệt môn. Một đời Đường môn kia thậm chí chỉ còn lại có mấy người, nhưng là chính là tại lúc kia Đường môn lại một lần nữa quật khởi. Mà tại trong toàn bộ quá trình quật khởi, có thể nói đều là Sử Lai Khắc Học Viện một tay trèo chống mới có kỳ tích như vậy. Một đời Sử Lai Khắc thất quái hồi đó hầu như đều là người trong Đường môn, trong đó có cái tên ngươi nhất định quen thuộc, chính là người sau này sáng lập ra truyền linh tháp Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Ngay lúc đó Linh Băng Đấu La vì tìm kiếm cơ hội phát triển cho Đường môn đã nghiên cứu ra ám khí đường môn đem kết hợp cùng hồn đạo khí, lúc này mới có pháo chư cát thần nỏ, cũng chính là hình thức ban đầu của cao tần liên phát hồn đạo pháo hiện đại. Từ khi đó bắt đầu, đường môn bằng vào chế tác hồn đạo khí đã bắt đầu tập hợp lại, mà tại sau lưng tất cả đều là Sử Lai Khắc Học Viện ủng hộ. Không có Sử Lai Khắc Học Viện ủng hộ tài nguyên cùng với phương diện dạy học, đường môn căn bản cũng không khả năng phục hưng. Ngay lúc đó các vị cao tầng đường môn đã hiểu được và thương lượng, quyết định đem một bộ phận cổ phần của tất cả sản nghiệp đường môn tặng cho Sử Lai Khắc Học Viện. Mặc dù học viện cũng không cần những vật này, nhưng mà bộ phận cổ phần này vẫn còn tồn tại, để biết rõ vạn năm sau có việc dùng đến hay không. Cho nên ngươi bây giờ đã thấy tất cả chỗ này, trên thực tế đều có một nửa của Sử Lai Khắc Học Viện, cũng kể cả tất cả tài nguyên của đường môn tại Tinh La Đại Lục cùng Thiên Đấu Đại Lục. Lần trước tại trước khi ngươi rời đi, ta cũng không nói cho ngươi biết những thứ này, là bởi vì chúng ta vẫn không thể xác định ngươi là có thể dẫn đầu Sử Lai Khắc Học Viện phục hưng hay không. Nhưng hiện tại ngươi thông qua cố gắng của mình đã để cho chúng ta tin tưởng. Tựa như lúc trước Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo chính là chi chủ phục hưng đường môn, ngươi cũng chắc chắn trở thành chi chủ để phục hưng Sử Lai Khắc Học Viện. Cho nên bây giờ, những vật này có thể cho ngươi xem. Lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện ủng hộ đường môn khôi phục vinh quang như thế nào, hôm nay, đường môn liền sẽ đem tận hết sức lực ủng hộ Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại như thế ấy. Liên hệ ở giữa Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn càng thêm chặt chẽ hơn so với trong tưởng tượng của ngươi. Nói đến đây, Tăng Hâm giơ tay lên, vỗ vỗ bả vai Đường Vũ Lân. Cho nên ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ một người chiến đấu. Đường Vũ Lân thở sâu, tận khả năng để cho tâm tình của mình bình tĩnh một ít. Tăng Hâm trầm giọng nói, nhưng mà ta cũng nhất định phải nhắc nhở ngươi. Đường môn tuy rằng tích xúc đủ nhiều lực lượng, nhưng đối thủ của chúng ta so với chúng ta càng cường đại hơn nhiều. Một khi ngươi muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, như vậy chắc chắn là cùng chống lại tất cả thế lực lớn bên trên đại lục. Mà tại lúc không chắc chắn đủ điều kiện tiên quyết, chúng ta là sẽ không dễ dàng ủng hộ ngươi làm như vậy. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần, nội tình đường môn một khi đã bại lộ, nếu như không thể thành công, đường môn cũng chắc chắn sẽ theo gót Sử Lai Khắc. Đường môn một mực tích lũy, truyền linh tháp từ vạn năm đến nay lại không làm như vậy ư, không thể không nói, Linh Băng Đấu La để lại cho truyền linh tháp đồ vật quý giá nhất. Hồn linh xuất hiện, hồn thú gần như diệt tuyệt, đều là thành tựu trọng yếu nhất của truyền linh tháp. Bọn hắn tích lũy tài phú thật sự là quá khổng lồ, dùng phú khả địch quốc để hình dung cũng không đủ. Tựa như không có ai biết nội tình đường môn đến thâm hậu cỡ nào, cũng không người nào biết truyền linh tháp sẽ tích lũy khủng bố tới trình độ nào. Ta thậm chí hoài nghi, trước mắt tài nguyên đại lục thiếu thốn cũng là bởi vì bị truyền linh tháp che giấu quá nhiều tài nguyên. Phú khả địch quốc ư? Nghe được bốn chữ này, Đường Vũ Lân không khỏi vẻ sợ hãi cả kinh. Miện hạ, truyền linh tháp trăm phương ngàn kế như thế, thậm chí tai họa sau lưng lần này cũng có thể sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn cuối cùng muốn làm gì? Khóe miệng Tăng Hâm toát ra một tia cười lạnh. Thiên cổ Đông Phong này ta hiểu rất rõ hắn, hắn chính là một đời kiêu hùng. Mục tiêu nhân sinh của hắn chỉ có một, cái kia chính là muốn cho truyền linh tháp đạt đến như võ hồn điện của hơn 2 vạn năm trước, một tổ chức có thể hiệu lệnh hồn sư thiên hạ, khống chế chi lực thiên hạ. Ánh mắt Đường Vũ Lân ngưng tụ, Thiên cổ Đông Phong, tháp chủ truyền linh tháp, tộc trưởng thiên cổ gia tộc đương đại, cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư, tồn tại cường đại khủng bố, trụ cột chính thức của truyền linh tháp. Không hề nghi ngờ, trong tương lai hắn chắc chắn trở thành đối thủ quan trọng nhất của chính mình khi phục hưng Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Vũ Lân hỏi nghi hoặc trong lòng mình, dã tâm của truyền linh tháp giống như vậy, nhưng liên bang là dân chủ, chẳng lẽ thế lực khắp nơi sẽ không có phát hiện ư? Liên bang không phải còn có chiến thần điện ư? Trong chiến thần điện cũng là cường giả như mây, còn có nhiều tông môn ẩn giấu như vậy nữa, chẳng lẽ liền sẽ tùy ý để truyền linh tháp phát triển như vậy ư? Nhưng đa tình đấu la Tang Hâm là thở dài một tiếng, thế lực khắp nơi vốn là ước chế lẫn nhau, truyền linh tháp tuy rằng cường đại, nhưng có học viện tại đây, còn có đường môn chúng ta, bọn hắn cũng không dám quá láo xược, chỉ có thể là âm thầm tập hợp lực lượng. Nhưng nương theo lấy tai họa lần này, tất cả đều phát sinh biến hóa, không ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thánh linh giáo đột nhiên phát động quy mô lớn, hơn nữa bắn 2 quả thí thần nhằm vào chúng ta, lần tập kích này thật sự là quá đột nhiên, vì thế chúng ta bỏ ra một cái giá lớn cực kỳ nghiêm trọng. Thiên cổ Đông Phong quá am hiểu sự ẩn nhẫn, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến người này chính là một con sài lang, cũng dám bốc lên đại nghịch thiên hạ cùng hợp tác với thánh linh giáo. Nói đến đây, ánh mắt Tăng Hâm cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị lên. Đường Vũ Lân sững sờ, tuy rằng cho tới nay đều có chỗ suy đoán, thế nhưng là lúc lời nói này thật từ trong miệng Tăng Hâm nói ra, hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Miện hạ, ngài là nói Sử Lai Khắc Học Viện cùng tổng bộ đường môn chúng ta bị hủy, thật sự là cùng có quan hệ với truyền linh tháp cùng thiên cổ Đông Phong ư? Tăng Hâm nhẹ gật đầu. Không phải chỉ một cái truyền linh tháp, là cùng những tổ chức khác có quan hệ với truyền linh tháp. Từ trước tới giờ chúng ta vẫn luôn điều tra chuyện này, qua điều tra phát hiện tại lúc ấy một ít chốt kiểm tra trọng yếu trên con đường bên ngoài Sử Lai Khắc Thành đều có vấn đề xuất hiện. Tuy rằng bọn hắn đã tiêu hủy tuyệt đại bộ phận chứng cứ, kể cả thu hình lại cỗ xe lúc ấy, thậm chí nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra cũng bốc hơi khỏi nhân gian, nhưng trong này tuyệt đối có vấn đề. Mà có thể khống chế những giao lộ này, trừ liên bang ra, cũng chỉ có truyền linh tháp mới có lực ảnh hưởng như vậy. Một ít manh mối rất nhỏ đã trinh sát được, chúng ta hầu như có thể khẳng định Những vấn đề này đều có một ít quan hệ với Thiên Cổ gia tộc. Bọn hắn che giấu tốt, cũng không có khả năng đem tất cả chứng cứ hoàn toàn phai mờ. Mặc dù những chứng cứ này không đủ để chứng minh chính là bọn họ làm, nhưng ít ra chúng ta đã có thể làm ra phán đoán như vậy. Nếu không có như thế, ngươi cho rằng hai quả thí thần là dễ dàng vận chuyển đến Sử Lai Khắc Thành như vậy ư? Loại vũ khí này có uy lực tính sát thương hủy diệt, một khi tiến vào đến phạm vi nhất định với Sử Lai Khắc Thành, các vị đại năng của Sử Lai Khắc Học Viện tất nhiên có thể phát hiện. Mà che giấu những thứ khí tức này chẳng qua là dựa vào tà hồn sư là làm không được, bởi vì khí tức của bọn hắn quá mức rõ ràng, lại càng dễ bại lộ. Nhất định có đỉnh cấp cường giả trợ giúp bọn hắn che giấu cùng một chỗ, sau đó mới có đại tai nạn này. Đường Vũ Lân cau mày, hai quả thí thần cũng là như thế ư? Cũng là bị người của Truyền Linh Tháp vận chuyển ư? Tăng Hâm lắc đầu, cái này cũng không biết rõ ràng, hiện tại ta chỉ có thể trả lời đến mức này thôi. Truyền Linh Tháp quá mức cường đại xác thực sẽ phải chịu thế lực khắp nơi ước chế, nhưng mà thời điểm bọn hắn cường đại đến mức đã không cách nào ước chế được thì sẽ rất khó chống lại. Thiên Cổ Đông Phong tại thời cơ thỏa đáng nhất tuyên bố nghiên cứu chế tạo thành công hồn linh nhân tạo màu đen, hơn nữa hạ giá hồn linh màu tím và hồn linh màu vàng trên phạm vi lớn. Một lần hành động này thật sự là quá đắc nhân tâm rồi. Thậm chí hắn còn đưa một nhóm lớn hồn linh màu đen cho Chiến Thần Điện cùng Liên Bang, dùng chính mình để bày tỏ ủng hộ đối với Liên Bang, hơn nữa bảo đảm sẽ toàn lực ứng phó đối kháng Thánh Linh Giáo. Trừ cái đó ra, Truyền Linh Tháp còn lấy ra một khoản kim tiền cực kỳ lớn cung cấp cho quân đội, hơn nữa tuyên bố toàn lực ủng hộ quân đội khởi xướng chiến tranh đối với hai mảnh đại lục khác. Sau khi bầu lại hội nghị, trong thời gian thật ngắn đã bị hắn kéo một mảng lớn minh hữu. Hơn nữa bên ngoài nhìn lại, Truyền Linh Tháp bởi vì lần này vô tư hiến cho Liên Bang thì thực lực cũng tiếp theo giảm xuống không ít. Nhưng trên thực tế thật sự là như thế ư? Bọn hắn trả giá những thứ này, hồn linh màu đen sẽ tại trong thời gian rất ngắn giúp bọn hắn kiếm trở về. Huống chi không có ai biết, Truyền Linh Tháp cuối cùng tích góp từng tí một đã đến tài phú như thế nào rồi. Thiên Cổ Đông Phong đã chính thức để cho Truyền Linh Tháp trên ý nghĩa ảnh hưởng đến toàn bộ Liên Bang. Thử hỏi, lúc tất cả hồn linh của hồn sư trong tương lai đều đến từ Truyền Linh Tháp, như vậy bọn hắn đối với lực khống chế giới hồn sư thậm chí còn muốn vượt qua Võ Hồn Điện lúc trước. Lông mày Đường Vũ Lân cau lại, nói cách khác, đối thủ chủ yếu của chúng ta trong tương lai, trừ Thánh Linh Giáo ra, chính là Truyền Linh Tháp ư? Tăng Hầm nói, có thể nói như vậy. Hơn nữa, điều ta lo lắng nhất chính là không biết quan hệ của Truyền Linh Tháp cùng Thánh Linh Giáo đã đến trình độ nào. Thiên Cổ Đông Phong xuất thân tại đại gia tộc, từ ý nào đó bên trên mà nói, vô luận hắn lợi dụng Thánh Linh Giáo như thế nào, cuối cùng tất nhiên là sẽ đứng ở mặt đối lập với Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Giáo tồn tại đối mặt với chính là vì hủy diệt, tại trong hủy diệt cùng giết chóc hấp thu năng lượng mặt trái truy cầu siêu thoát bản thân, cho nên bọn họ là hoàn toàn muốn diệt tuyệt nhân loại, thậm chí không thể gọi bọn hắn là con người. Nhưng mục đích của Thiên Cổ Đông Phong là muốn cho Truyền Linh Tháp thống trị Liên Bang, nên hai người này là mâu thuẫn nhau. Nhưng bọn hắn tại phương diện đối phó với Đường Môn cùng với Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta như là nhất trí cùng một mục đích, cho nên mới có khả năng liên thủ. Thiên Cổ Đông Phong vì đạt được mục đích của mình đã hoàn toàn không từ thủ đoạn rồi. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là bởi vì hắn ích kỷ, dẫn đến Thánh Linh Giáo quá kiêu ngạo. Sử Lai Khắc Thành, Thiên Đấu Thành đều gặp qua trọng thương từ Thánh Linh Giáo, mà tại trong quá trình trọng thương có rất nhiều sinh vật tử vong, sinh ra năng lượng mặt trái. Đây là thuốc bổ cần nhất cho tà hồn sư của Thánh Linh Giáo. Ta đoán chừng, ngay cả Thiên Cổ Đông Phong cũng không biết rõ bây giờ Thánh Linh Giáo cuối cùng cường đại đến trình độ nào. Mà một khi Liên Bang bắt đầu chiến tranh nhằm vào Tinh La Đại Lục cùng Thiên Đấu Đại Lục, như vậy tất nhiên còn sẽ có lượng lớn người tử thương. Trong này người được lợi nhất là ai thì chúng ta cũng đã biết rồi. Thiên Cổ Đông Phong là vì cướp đoạt tài nguyên cho Truyền Linh Tháp, đồng thời bán đi càng nhiều hồn linh hơn nữa. Mà Thánh Linh Giáo là vì cái gì? Đó là nhìn thấy càng nhiều thương vong xuất hiện hơn nữa. Từ ý nào đó bên trên mà nói, xâm lược Tinh La Đại Lục cùng Thiên Đấu Đại Lục lại để cho bọn hắn có thể trở thành lợi ích cộng đồng. Một khi bọn hắn liên thủ lần nữa, không chỉ là mang tai họa cho hai mảnh đại lục. Vấn đề càng lớn là, tại trong quá trình tai họa xuất hiện, Thánh Linh Giáo sẽ phát triển tới trình độ nào? Đối với Thánh Linh Giáo, Đường Vũ Lân tuyệt đối là căm thù đến tận xương tủy. Thánh Linh Giáo thậm chí muốn thả ra Thâm Uyên Vị Diện. Như vậy có thể nhìn ra, bọn hắn tuyệt đối là muốn diệt tuyệt con người. Đường Vũ Lân không chút do dự hướng Tăng Hâm nói ra, chúng ta cần càng nhiều đồng minh hơn nữa. Tăng Hâm tán dương nhẹ gật đầu, không sai, chính là như thế, cho nên ta có cái ý tưởng này. Ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến đến Tinh La Đế Quốc, sau đó lại đi một chuyến đến Thiên Đấu Đế Quốc. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, đại biểu cho học viện ư? Thế nhưng là học viện đã không còn. Nếu như Sử Lai Khắc Học Viện vẫn còn, đương nhiên còn nói được như thế, nhưng hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện đã diệt vong, vô luận là Tinh La Đế Quốc hay là Thiên Đấu Đế Quốc còn có thể quan tâm bọn hắn ư? Sẽ tin tưởng hắn ư? Đây đều là vấn đề rất phiền toái. Tăng Hâm lại lắc đầu, không, ngươi không phải đại biểu cho học viện đi đến đấy, ngươi là đại biểu cho Đường Môn, đồng thời cũng đại biểu cho phái đối địch của Liên Bang. Sao cơ? Nghe Tăng Hâm nói mình đại biểu cho Đường Môn thì Đường Vũ Lân còn có thể hiểu được, có thể đại biểu cho phái đối địch, cái này hắn liền hoàn toàn không hiểu. Tăng Hâm mỉm cười, phái đối địch sở dĩ có thể sừng sững không ngã, trong hoàn cảnh xấu nhất vẫn còn có thể chống lại phái chủ chiến, sau lưng như thế nào không có lực lượng ủng hộ cơ chứ? Chỉ ít có tông môn ẩn thế ủng hộ phái đối địch. quân đội cũng có ít nhất hai phe phái ủng hộ bọn hắn, mà chúng ta chính là kim chủ lớn nhất sau lưng phái đối địch. Thiên cổ Đông Phong cho rằng đem nghị viên Đường Môn chúng ta đuổi ra hội nghị là được ư, nhưng hắn lại không biết, trên thực tế sau lưng phái đối địch còn những tông môn kia, kể cả bản thân phái đối địch, thậm chí hai chi quân đội ủng hộ phái đối địch, kim chủ sau lưng hai chi quân đội kia đều là chúng ta. Không chỉ có như thế, ngay cả phái chủ chiến bên kia cũng có một phe phái quân đội là do Đường Môn bọn ta ủng hộ. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn Tang Hâm, cái này tuyệt đối đều là bí mật, thậm chí nói ra đều chưa hẳn có người sẽ tin bí mật này. Trong mắt Đa Tình Đấu La Tang Hâm hiện lên một vòng ngạo nghễ. Từ lúc Truyền Linh Tháp còn chưa có thành lập, Đường Môn chúng ta cũng đã đang phát triển khoa học kỹ thuật hồn đạo, hơn nữa thông qua đó kiếm lấy lượng lớn kim tiền rồi. Đường Môn chúng ta thậm chí tại vạn năm trước còn có quân đoàn cho chính mình. Tuy rằng Truyền Linh Tháp sau đó phát triển mạnh mẽ, nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, trên đại lục, ở bên trong liên bang, đối với hồn đạo khí có nhu cầu lớn hay là đối với hồn linh có nhu cầu lớn hơn? Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, vấn đề này không thể nghi ngờ. Cần hồn linh chỉ có hồn sư, mà cần hồn đạo khí đấy là toàn bộ con người, không chỉ là vũ khí, còn có phần đông hồn đạo khí dân dụng. Tang Hâm thản nhiên nói, đương kim mấy cái xưởng sản xuất hồn đạo khí lớn nhất của liên bang, thậm chí cả các thương đoàn lớn nhất đều có quan hệ hợp tác với Đường Môn, trong đó có hơn 1/3 cổ phần do chúng ta khống chế, 2/3 còn lại đều có 60% cổ phần của chúng ta. Thẳng thắn mà nói, ngay cả ta cũng không biết toàn bộ tài phú Đường Môn cộng lại cuối cùng có bao nhiêu. Nhưng nếu như chúng ta thật sự không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản trận chiến tranh này, thậm chí có thể làm cho quân đội kế tục không còn chút sức lực nào. Thiên cổ Đông Phong có hắn hậu thủ, chúng ta tự nhiên cũng có. Tài phú ư, nội tình Đường Môn cũng không phải thực lực, dĩ nhiên là tài phú. Đường Vũ Lân thoáng một phát sẽ hiểu, Đường Vũ Lân miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình hỏi. Vậy ngài hy vọng ta đi Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc, muốn ta nói gì đối với bọn họ? Chúng ta muốn cung cấp cho bọn hắn trợ giúp như thế nào? Đối với bọn họ lại có yêu cầu gì? Tang Hâm nói. Rất đơn giản, thúc đẩy Tinh La Đế Quốc cùng liên minh với Thiên Đấu Đế Quốc, bán cho bọn hắn vũ khí có đầy đủ lực uy hiếp, để cho bọn chúng có được thực lực giằng co cùng liên bang. Chúng ta muốn làm, đấy chính là để cho trận chiến tranh này không thể chính thức phát sinh. Chỉ có tại tình huống thực lực song phương bằng nhau, mới có thể sản sinh tình huống giằng co. Đường Vũ Lân giật mình nhìn Tang Hâm. Miện hạ, ý của ngài là, để cho ta tới thúc đẩy tất cả các chuyện này ư? Tang Hâm cười nói. Không sai, đương nhiên là ngươi. Thành tựu của một người lĩnh tụ không chỉ là thực lực cá nhân cường đại, còn phải có đầy đủ mị lực cá nhân, càng cần có đủ nhiều minh hữu nữa. Những thứ minh hữu này là cần dựa vào lực lượng của mình để đạt được, mà không phải Đường Môn chúng ta có khả năng cho ngươi. Đường Vũ Lân thắc mắc. Thế nhưng là, ta chỉ là một người hậu bối, ta có thể làm được chứ? Đường Vũ Lân năm nay mới 20 mấy tuổi, hắn cũng không cho là mình có thể được hai đại đế quốc tiếp nhận. Cho dù sau lưng có lực lượng Đường Môn ủng hộ, thế nhưng là hắn trẻ tuổi như vậy, lại làm sao có thể để cho hai đại đế quốc tin tưởng mình chứ? Trong này phải đối mặt, càng không biết sẽ là bao nhiêu vấn đề. Hắn cũng không khiếp đảm, nhưng lo lắng bởi vì năng lực chính mình chưa đủ mà ảnh hưởng tới tất cả kế hoạch này. Tang Hâm nói, đương nhiên là có thể. Sau khi ngươi nghe những lời vừa rồi mà ta nói, không ai có thể xem thường ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi cũng không đủ thân phận địa vị ư? Vì sao mà ngươi có thể biết những thứ hạch tâm cơ mật này của Đường Môn? Đây là một điểm mà ta cùng gia hỏa vô tình vô nghĩa kia có ý tưởng giống nhau. Từ hôm nay trở đi, từ hiện tại thời khắc này bắt đầu, ngươi chính là môn chủ đương đại của Đường Môn rồi. Lúc Tang Hâm nói ra câu nói sau cùng, chớp mắt Đường Vũ Lân như bị sét đánh. Vị vô tình đấu la này nói là nhẹ nhàng như không, nhưng ý nghĩa câu nói này là trọng đại hạng gì? Môn chủ Đường Môn ư? Bốn chữ đơn giản lại đại biểu cho một trong những thế lực lớn nhất thiên hạ hôm nay. Truyền thừa 2 vạn năm, trình độ cổ xưa đủ để cùng so sánh với Sử Lai Khắc học viện. Môn chủ Đường Môn là gì? Cho dù là thân phận đứng đầu Sử Lai Khắc thất quái này cũng xa xa không thể cùng so sánh với môn chủ Đường Môn. Môn chủ Đường Môn, cái kia ngang với địa vị hải thần các chủ của Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân tuyệt đối không nghĩ tới, Tang Hâm rõ ràng sẽ cho hắn một cái kinh hỉ thật lớn như thế. Đường Vũ Lân thử thăm dò nói ra, ta không phải đang nằm mơ chứ? Miện hạ, hoặc là ngài nói sai rồi phải không? Tang Hâm ha hả cười một tiếng, ta không nói sai, ngươi cũng không có nghe sai. Từ giờ trở đi, ngươi chính là môn chủ Đường Môn rồi. Các thời kỳ môn chủ Đường Môn đại đa số đều là do điện chủ Đấu La Điện kiêm nhiệm, thế hệ này cũng không ngoại lệ, cho nên vẫn luôn là gia hỏa vô tình vô nghĩa kia làm môn chủ. Nhưng bởi vì Thâm Uyên bên kia cần hắn, hơn nữa tên khốn vô tình vô nghĩa kia chạy trốn rất xa cũng đã nhiều năm như vậy, ta đã sớm muốn hợp mưu hợp sức bãi miễn hắn rồi. Hiện tại thì tốt rồi, hắn đã chủ động từ đi vị trí môn chủ Đường Môn, hơn nữa còn đề cử ngươi. Ta cùng cao tầng Đường Môn đã thương lượng qua, bọn hắn đều không có dị nghị, cho nên từ giờ trở đi, ngươi chính là môn chủ Đường Môn rồi. Dùng thân phận môn chủ Đường Môn đi sứ Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc, còn có ai sẽ chất vấn thân phận của ngươi? Vấn đề giải quyết dễ dàng. Nói xong lời cuối cùng, Tang Hâm một mặt dáng tươi cười nhẹ nhàng thoải mái. Không, không đúng, không phải như thế. Đường Vũ Lân nuốt xuống một hớp nước miếng. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy vị này Đa Tình Đấu La trước mặt này có chút trốn tránh trách nhiệm. Cái tình huống này là như thế nào? Chính mình liền như vậy trở thành môn chủ Đường Môn rồi ư? thậm chí ngay cả Đấu La Điện ở đây đều là dưới trướng môn chủ Đường Môn. Tang Hâm hỏi lại, như thế nào lại không phải chứ? Thuộc hạ phó điện chủ Đấu La Điện Tang Hâm bái kiến môn chủ. Vừa nói, đa tình Đấu La Tang Hâm trực tiếp hai tay ôm quyền, hướng Đường Vũ Lân khom mình hành lễ. Đường Vũ Lân sợ tới mức như một con thỏ, một cái tung nhảy liền nhảy tới bên cạnh. Miện hạ, ngài đừng nói giỡn nữa được không? A, Tang Hâm sắc mặt trầm xuống, im ngay. Loại chuyện này ngươi cho là ta sẽ nói giỡn cùng ngươi ư? Vũ Lân, ngươi nên biết trên bờ vai chính mình đeo bao nhiêu là trách nhiệm nặng nề. Không có đủ lực lượng, ngươi cho rằng dựa vào các ngươi hiện tại là có thể hoàn thành xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện ư? Xây dựng lại học viện, đầu tiên ngươi cần làm được liền là có năng lực đối kháng cùng với tất cả thế lực phản đối. Ngươi có được ư? Tính là ngươi từ từ tích lũy, tương lai có một ngày trở thành cấp độ tu vi giống như ta. Nhưng dựa vào lực lượng một người ngươi, hoặc là những người kia của các ngươi, có thể làm được ư? Các ngươi phải đối mặt là cả liên bang. Môn chủ Đường Môn tuy sẽ mang lại cho ngươi áp lực cùng trách nhiệm càng lớn nữa, nhưng đồng dạng, chỉ có sau khi ngươi trở thành môn chủ, ngươi mới có thể tùy ý điều động tất cả tài nguyên của Đường Môn để làm chuyện ngươi muốn làm. Mà ngươi lại là đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái Đường Đại. Tất cả tài sản của Đường Môn đều có một nửa là của Sử Lai Khắc Học Viện. Ngươi một người kiêm hai chức mới có thể hoàn toàn điều động tất cả tài nguyên này. Quyết định của chúng ta cũng không phải là mù quáng, mà là đã đi qua nghĩ sâu tính kỹ mới làm ra. Chúng ta cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi, như người chính thức đi ra ngoài. Hơn nữa có thể tại thời điểm cuối cùng đăng cao nhất hô xây dựng lại Sử Lai Khắc cũng chỉ có ngươi. Ngươi bây giờ cần làm, đấy là mau chóng để cho chính mình đứng ở đỉnh phong của con người. Không chỉ là thực lực, càng là ở thế lực. Đến lúc đó ngươi đăng cao nhất hô mới có thể đạt đến hiệu quả ngươi muốn. Nghe Tang Hâm nói, ánh mắt Đường Vũ Lân có chút ngưng kết. Nhưng hắn lại không phải không thừa nhận vị đa tình đấu la này nói rất có lý. Nếu như chẳng qua là dựa vào chính mình cùng những người này. Cho dù tăng thêm hơn 200 vị học viên kia, bọn hắn cần tích lũy bao lâu, lắng đọng bao lâu mới có thể chính thức khôi phục học viện được đây. Đợi những người này hòa nhập vào xã hội để xây dựng thế lực. Không nói trước có thể thành công hay không, tính là thành công, chỉ sợ cũng là tới vài thập niên sau này. Tới lúc đó bọn hắn cũng không có chắc chắn xây dựng lại Sử Lai Khắc thành công. Chuyện này còn không vội, ngươi có tối đa 3 tháng thời gian để suy nghĩ. Chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nếu như ngươi cuối cùng quyết định không chấp nhận vị trí môn chủ Đường Môn, ta sẽ đích thân tiến về Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng mà ngươi phải hiểu được, ta dù sao cũng là người Đường Môn, không thuộc về Sử Lai Khắc. Đối với việc xây dựng lại Sử Lai Khắc, tại phương diện tài nguyên chúng ta có thể chi trì, nhưng chúng ta không thể làm chủ chuyện này. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra, ta đáp ứng ngài. Bốn chữ đơn giản từ trong miệng hắn nói ra như là nặng trịch. Tại trong thời gian thật ngắn, tâm niệm hắn đã thay đổi thật nhanh. Hắn đã suy tư rất nhiều, hắn hiểu được Tang Hâm nói rất đúng. Nếu muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, đầu tiên chính mình phải khống chế thực lực trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Tang Hâm tán thưởng nhìn Đường Vũ Lân, tốt, nam tử hán đại trượng phu, việc đáng làm thì phải làm. Đã như vậy, chuyện này nên làm sớm, không nên chậm trễ, 3 tháng sau xuất phát. 3 tháng này ngươi phải làm tốt đầy đủ công tác chuẩn bị. Hơn nữa ngươi yên tâm đi, ngươi cũng không phải một người chiến đấu. Ngươi lần này tới là tới đưa Thánh Linh Đấu La về phải không? Còn có kinh hỉ cho ngươi đây, đi theo ta. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.